Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Nghĩa tránh ngôn từ vứt bỏ phái tuyên ngôn. Về trường phong cùng lính nam tán tu tiến đến tiếp chỉnh trưởng môn sao không mở ra trận pháp, nhường ta chờ đòi ý kiến. Bảo hộ phái đại trận ngoài, về trường phong ngự kiếm mà đứng, gió lớn dơ lên hắn rộng rãi ốm tay áo ở giữa không trung gào thét cổ động. Thanh âm hắn không lớn, lại trầm ổn hữu lực truyền khắp hạp sơn phái mỗi một góc, chui vào bên trong mỗi người trong tai. Trịnh thừa đức, ngươi phạm phải ngập trời tội lớn. Lợi dụng tán tu vì môn phái mưu kế lợi, còn không mau mau ra mặt giải thích, chẳng lẽ là khinh thường ta chờ. Bên trong không phản ứng chút nào, xấu hổ im lặng chọc giận về trường phong, hắn tức giận hừ một tiếng, tế xuất hai dao treo ở phía sau, hướng phía dưới mọi người hét lớn. Chư vị đạo hữu, Trịnh thừa đức không hề hối cải ý, ta chờ há có thể mặc cho người vũ nhục. Theo ta đánh trận. Vừa dứt lời kia màu bạc hai dao phóng lên cao trên đao hoa văn phiếm ra chói mắt linh quang ở không trung tả hữu lượn vòng, hướng tới tiền phương sương mù bắn nhanh mà đi. Hai dao nhìn như công kích tùy ý, rơi xuống mê mẩn vụ lại mang lên cường liệt kịch chấn, sương mù đều bị đánh tan không ít. Mọi người lúc này mới phát hiện, vệ trường phong chẳng biết lúc nào đã tính toán ra sở hữu mắt trận. Thấy hắn bất quá mấy chiêu. Liền đem đại trận trung mê trận phá hủy ba thành, sở hữu thấp giai tu sĩ căn bản không từng có nghi ngờ, ngược lại trong lòng càng có lực lượng trong miệng hô to hướng hai dao sở xét đánh vị trí phát ra đủ loại công kích. Trong lúc nhất thời, hạc sơn phái ngoài pháp thuật hào quang nuốt sống tảng lớn sơn lâm, 2000 tán tu đồng thời công kích mang lên kịch liệt linh khí dao động trong lúc nhất thời cát bụi đầy trời thảo một bay là tả, bất quá ngắn ngủi 10 tức. Liền đem sương mù triệt để đánh tan. Uốn lượn thềm đá lộ ra, mọi người thấy thế chiến ý càng sâu. Bảo hộ phái mê trận lại như thế nào? Chỉ cần đồng tâm hiệp lực còn không phải yếu ớt không chịu nổi. Phòng ngự trận tuy so mê trận càng khó công phá, nhưng tin tưởng chỉ cần tốn nhiều chút thời gian tất nhiên sẽ bị triệt để phá hủy. Chủ phong đại điện, Vương Mộ Chi đã giống như chim sợ cành cong. Bên ngoài một truyền đến chấn động trong lòng nàng chính là nhảy dựng, ngay cả mặt mũi thượng lãnh ý đều nhanh duy trì không nổi, giọng điệu lo lắng nói. Trưởng môn, muốn chạy trốn vẫn là muốn cùng tổng muốn cho ý kiến đi. Phùng Tiếu biết, chỉ cần đại trận bị công phá để nhất chết nói không chừng chính là hắn này tu vi tối mỏng trưởng lão, là lấy hắn so Vương Mộ Chi còn muốn lo lắng. Đúng a trưởng môn, bằng không chúng ta trước nhìn xuống khẩu khí này, đãi ngày sau đoạt lại Ngô Thiên Lâm trong tay tồn kho tái khởi lại cũng không muộn a. Trịnh thừa đức biết đại thế đã mất, Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu hận không thể lập tức truyền tống tới ngoài ngàn dặm, hắn cho dù có tâm bác thượng một phen, nhưng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Bất quá hắn phải không tính toán như vậy bỏ qua, nhất thời khốn cảnh cũng không đại biểu vĩnh viễn bị quản chế. Chính như Phùng Tiếu lời nói, chỉ cần cướp đoạt tồn kho, lo gì không thể lần nữa khai sơn lập phái. Cùng lắm thì, rời đi lính Nam Sơn Mạch, nói không chừng còn có thể đi phía đông sấm cái thành quả đi ra. Đi! Mang theo tinh anh đệ tử, lập tức từ mật đạo xuất phát. Kia! Trưởng môn! Chúng ta sau khi ra ngoài, là tách ra làm việc vẫn là... Phùng Tiếu nội tâm có chút không muốn lại can thiệp hạc sơn phái lạn sự đều muốn sụp đổ, làm gì lại cố sức đi duy trì. Trịnh thừa đức nhìn ra hắn thối ý trong lòng không vui, nhưng hắn lại không tính toán bỏ qua bất cứ nào chiến lực, vì thế hắn giọng điệu chậm lại nhẹ giọng khuyên nhủ. Phùng trưởng lão, ngươi cũng đừng quên, Hà Yến Tâm đã tiến giai kim đan. Chỉ cần cùng nàng hợp tác. Lo gì không thể kích sát Ngô Thiên Lâm, Niên Vũ Lan. Đến thời điểm chúng ta lại đem nàng, khụ, thay trời hành đạo nha. Tồn kho tới tay thêm ba danh kim đan tu sĩ chứ vật túi, chúng ta có thể đi trước Đông Phương lần nữa quật khởi trấn hưng hạc sơn phái. Này, Phùng Tiếu do dự. Đối với môn phái 5000 năm tồn kho, hắn tất nhiên là tâm động không thôi. Nếu là lúc này vứt bỏ môn phái tại nguy hiểm kia, bảo vật tất nhiên không có hắn phần. Cần phải hắn cùng với Ngô Thiên Lâm, Niên Ú Lan như vậy cường đại tu sĩ một trận chiến, hắn lại cảm thấy tính mạng kham ưu. Ha ha, Phùng trưởng lão nếu không muốn cùng hoạn nạn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Vậy liền như vậy cáo từ đi. Mộ Chi A, ngươi liệu có nguyện ý theo ta cùng đi? Trịnh Thừa Đức lấy lùi làm tiến, ngay cả xưng hô đều trở nên thân thiết khởi lên. Vương Mộ Chi so Phùng Tiếu lòng tham cũng so với hắn lá gan muốn đại. Vừa không dùng đối mặt vệ trường phong tổng số ngàn tán tu có năng lực phân được bảo vật, nàng tự nhiên sẽ miệng đầy đáp ứng. Trưởng môn yên tâm, ta đối môn phái một mảnh thành khẩn chi tâm, thanh thiên chứng giám, tất nhiên cùng môn phái đồng sinh cộng tử. Ha ha ha ha ha. Mộ Chi đại nghĩa. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Trịnh Thừa Đức treo lên tâm buông xuống quá nửa. Hắn biết Vương Mộ Chi lời nói nhiều nhất cũng liền ba phần chân tình, bất quá hắn mới không ngại, chỉ cần đáp ứng xuất lực còn lại cái gì cũng tốt nói. Phùng Tiếu gặp Vương Mộ Chi không chút do dự, trong lòng lập tức đã quyết định, vội vội vàng vàng ầm ý nói. Trưởng môn, ta cũng không phải rất sợ chết chi nhân. Môn phái có nạn, ta ra một phần lực cũng là nghĩa bất dung tử. Hảo hảo hảo. Thế không dung tình lại, chúng ta lập tức xuất phát. Nửa nén hương sau, Hạc Sơn phái một trưởng môn nhị trưởng lão, mang theo ba danh tinh anh đệ tử lặng yên rời đi, trong miệng thề muốn trấn hưng môn phái, đang bị bọn họ xa xa ném ở sau người. Đan Phong, Hà Miêu Miêu đã là nghiêm chỉnh chờ đợi, cùng đuổi tới hội hợp Hà Toàn Linh cùng nhau, đứng ở đỉnh núi khẩu hướng phương xa nhìn ra xa. Vô Nguyên Chính cũng đứng ở cách đó không xa, đầy mặt hưng phấn cùng chờ mong. Hà đạo hữu, Toàn Linh đạo hữu, Phùng Tâm Giao đã qua chủ phong trấn an đệ tử, chúng ta lại chờ một lát có thể hành động. Hà Miêu Miêu gặp phương xa pháp thuật hào quang ngập trời, trận pháp lung lay sắp đổ, nhíu mày nghi hoặc nói. Đạo hữu, bảo hộ phái đại trận nhanh bị công phá, chúng ta vẫn là lập tức. Gấp cái gì? Vô Nguyên Chính bỗng nhiên đánh gãy, vừa hô lên tiếng lại phát hiện có vẻ quá mức cường thế, trong lúc nhất thời trên mặt có chút xấu hổ. Hà đạo hữu chớ trách, ta cũng là có chút khẩn trương. Nếu đạo hữu mở miệng, chúng ta đây hiện tại liền lên đường đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, thấy hắn chột dạ lại cũng không vạch trần. Lúc này còn không thích hợp cùng hắn trở mặt, chỉ có thể hư tình giả ý, hòa hòa khí khí ở chung. Vậy thì mời đạo hữu dẫn đường đi. Hào thuyết, hào thuyết. Vô Nguyên Chính xoay người vận lên khinh thân thuật, không nhanh không chậm hướng tới Đan Phong chủ điện bước vào. Toàn bộ môn phái đã muốn đại loạn, chúng phong chủ cùng đệ tử không biết trưởng môn trưởng lão sớm đã cuốn gói rời đi, chậm chạp không thấy bọn họ hành động, trong lòng đã là kinh sợ không thôi. Hà Kiện cùng mặt khác ba danh tạp dịch đệ tử cũng theo Phùng Tâm Giao đi chủ phong dưới chân, cùng ngoại môn nội môn đệ tử tụ tập một đống. Lúc này toàn bộ Đan Phong chỉ còn lại có Hà Miêu Miêu ba người. Đến, nhìn thấy trước mắt đại mở cửa điện, Vô Nguyên Chính mắt lộ ra hết sạch, hận không thể lập tức vọt vào đem đan dược lấy ra. Nhưng lý trí rất nhanh quay lại, hắn bình tĩnh xoay người hướng hai người nói. Hà đạo hữu, Toàn Linh đạo hữu, đan dược gần ngay trước mắt, tay có thể đụng tới. Chúng ta đi vào bọc hậu phân biệt tìm kiếm đan dược, trừ trúc cơ đan ngoài đoạt được tự hành cất chứa. Như thế nào? Đạo hữu quả thực sảng khoái. Hà Miêu Miêu liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng tham dục, xả Hà Toàn Linh nhìn như khẩn cấp, nhưng chưa đầu tiên đi vào điện. Vô Nguyên Chính thấy nàng quả thực tâm động, trong lòng cười thầm không thôi, nhìn nhìn sắp bị hủy đi bảo hộ phái đại trận, không do dự nữa, lắc mình bước vào trong đại điện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Trộm đan. 1. Đan Phong đại điện là Hạc Sơn phái lập phái là lúc sở kiến, phong cách cổ xưa, phong cách cùng ngọn phía ngoài mới xây phù hoa đại điện cũng không giống nhau. Hà Miêu Miêu bước qua thật cao cửa, chỉ thấy như là xuyên thấu một tầng vô hình bình chướng, bên trong linh khí so ngoài điện càng thêm nồng đậm, thậm chí mang theo mấy trăm giống linh thảo hỗn hợp khí tức. Trong đại điện tại đặt Hạc Sơn phái đời thứ nhất luyện đan sư đan đỉnh. 5.000 năm trước pháp bảo mất đi chủ nhân, trải qua 5 tháng cỏ rửa đã là mũi nhọn nổi liếm, linh quang ảm đạm. Nếu không dùng cao giai linh vật lúc nào cũng chữa trị, sợ là rất nhanh liền muốn linh khí mất hết. Vô Nguyên Chính tiến bọc hậu, chỉ hướng bọn hắn gật gật đầu ý bảo, liền lập tức đi vào bên phải thiên điện, cũng nhìn không ra rốt cuộc là biết trúc cơ đan vị trí, tốt hơn theo ý lựa chọn phương hướng. Hà Miêu Miêu đành phải vòng qua đan đỉnh cùng Hà Toàn Linh cùng nhau, chậm rãi hướng đại điện bên trái rộng mở môn đi. Lúc này nội ngoại môn đệ tử đều ở đây chủ phong dưới chân chờ đợi Trịnh Thừa Đức bọn người ra mặt, Phùng Tâm Giao làm trúc cơ hậu kỳ, nhất định là muốn trấn an đệ tử, duy trì trật tự, để ngừa môn phái từ nội bộ trước loạn khởi lên trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trở về. Hà Miêu Miêu lại cũng không dám trễ nay, vừa tiến vào trái thiên điện, liền cùng Hà Toàn Linh phân đầu làm việc. Đem tứ phía trên tường đan dược giá lật tung lên, ngay cả đặt hồi lâu lò luyện đan trong cũng không bỏ qua. Thiên điện cũng không lớn, phía trên là xà ngang, dưới đất là đá phiến, chu vi mãn đan giá, trên cái giá các sắc bình ngọc lảo đảo, nhìn qua có chút hỗn loạn. Không có gì cả. Miêu Miêu, có phải hay không là Phùng Tâm Giao ra đỉnh núi khi đem đan dược tất cả đều mang đi? Hà Toàn Linh lộ ra thần thức lại quét một vòng, nhưng ngay cả tích tốc đan đều không gặp một. Hà Miêu Miêu lắc đầu, nói. Ta xem nàng chưa chắc có thời gian thu thập. Huống chi nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cho là bình thường ra đỉnh núi, như thế nào sẽ đem trong điện đan dược thanh không? Vậy chúng ta đi phải thiên điện xem. Hà Toàn Linh giả làm tiếp tục tìm kiếm, lại tại trong ấp truyền khởi thanh âm đến. Ngươi đều nhìn ra Vô Nguyên Chính không có hảo tâm, chúng ta cũng không cần khách khí. Không vội. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là trúc cơ đan liền tại phải thiên điện, như vậy dễ dàng đắc thủ, chính hắn liền có thể lấy đi, làm gì đem kế hoạch tiết lộ cho chúng ta. Ta xem vào thiên điện chỉ là cái kéo dài thời gian ngụy trang, nơi này chắc chắn sẽ không có cái gì thu hoạch. Hà Miêu Miêu lặp lại tự hỏi qua rất nhiều loại khả năng tính, đem đoạt đan một chuyện nghĩ đến thực thấu triệt. Vô Nguyên Chính tìm người xa lạ hợp tác, hơn phân nửa là bởi vì tàng đan địa phương khó có thể một mình tiến vào, mà bọn họ tu vi đều không cao, hiển nhiên lấy đan một chuyện cũng không phải đặc biệt khó khăn. Toàn bộ đan phong chỉ có đại điện an toàn nhất, trúc cơ đan chỉ có thể bị gửi ở đây. Nếu chủ điện cùng thiên điện đều không có, vậy liền thuyết minh nơi này khả năng có cái gì che giấu mật thất hoặc là ám cách. Hai người đem trái thiên điện từ nóc nhà tới đất phùng tìm một lần, tứ phía đan dược trên giá bình ngọc tất cả đều là không. Hà Miêu Miêu đem mỗi một đều di động vài phần, còn thỉnh thoảng trên mặt đất cùng vách tường gõ gõ đánh, cũng không phát hiện có bất kỳ cơ quan mở ra. Ai, đi thôi, nơi này cũng không dễ tìm. Hà Miêu Miêu đang muốn đạp ra thiên điện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, giống như sấm sét tại bên tai nổ vang, chấn đến mức nàng choáng váng. Toàn bộ đại điện, thậm chí toàn bộ đan phong đều lay động khởi lên kịch liệt linh khí dao động, làm cho bọn họ cơ hồ đứng không vững. Rầm rầm rầm. Bên ngoài bầu trời lúc sáng lúc tối kia nổ còn đang tiếp tục. Hà Miêu Miêu căn bản không dám dùng thần thức truyền âm, chỉ có thể hướng tới Hà Toàn Linh hô to. Đi mau! Bảo hộ phái đại trận nhanh bị công phá. Đại điện tại kịch trấn trung lung lay sắp đổ, sừng sững mấy ngàn năm cột trụ bắt đầu loang lổ bóc ra, địa thượng màu đen trên đá phiến xuất hiện ti ti vết rạn. Bảo hộ phái đại trận chính là môn phái căn cơ, cùng mỗi ngọn núi chặt chẽ tương liên, một khi trận cơ bị hủy, trên đỉnh núi hết thảy đều sẽ nhận đến liên lụy. Hà Miêu Miêu cùng Hà Toàn Linh vừa mới bước vào chủ điện, Vô Nguyên Chính cũng vừa hảo từ bên phải lắc mình mà ra, nhìn hắn còn chưa thu hồi thất lạc biểu tình, liền biết hắn bên phải thiên điện hơn phân nửa cũng không có thu hoạch. Hà đảo hữu, Toàn Linh đảo hữu, tán tu liền muốn đánh vào tới, chúng ta gấp rút động tác. Trúc cơ đan khẳng định liền tại trong điện, chúng ta tìm xem có hay không có mật thất. Vô Nguyên chính lời tuy như thế, hành động lại không nhanh không chậm, tại chủ điện đông chuyển phía tây xem, mà như là tại kéo dài thời gian. Hà Miêu Miêu sợ không rõ hắn kế hoạch cụ thể, nhưng Vô Nguyên chính nếu thả chậm động tác, nàng liền phản đến chính là. Chính điện cũng không lớn, bên trong trừ chính giữa đại đỉnh bên ngoài lại không một vật này. Hà Miêu Miêu nhanh hơn tốc độ, dùng thần thức trên mặt đất từng tấc một tra xét, chẳng sợ một cái nho nhỏ chỗ lõm lộ ra, nàng đều muốn thăm dò dùng linh lực ấm thượng vài cái. Nhưng mật thất hoặc tối cách hiển nhiên sẽ không bị dễ dàng phát hiện, nàng cùng Hà Toàn Linh đều tự tìm một vòng xuống dưới, đều là không có bất kỳ phát hiện nào. Mà Vô Nguyên chính còn ở bên cạnh gõ gõ đánh, càng xem càng như là đang chờ đợi cái gì. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, một bên giả làm tra xét mặt đất, vừa quan sát Vô Nguyên chính nhất cử nhất động, một lát sau mới phát hiện, hắn tựa hồ vẫn tránh trung gian đan đỉnh, ngẫu nhiên thoảng qua đi cũng cẩn thận từng ly từng tí không chịu dùng linh lực thử. Đan đỉnh có cơ quan. Hà Miêu Miêu trong lòng vui vẻ, đồng thời ám đạo đầu mình mất linh nhìn. Toàn bộ đại điện chỉ có đan đỉnh nhất dễ khiến người khác chú ý, ngược lại bị nàng dễ dàng xem nhẹ qua đi. Nàng không giấu vết hoạt động đến đại đỉnh phía bên phải, quay lưng lại thân đỉnh, ngồi xổm mặt đất sờ tới sờ lui, thần thức lại lướt qua trong đỉnh quan sát, rất nhanh tại một cái vết sâu trung tìm đến một cái cực dễ dàng bị xem nhẹ tiểu tiểu lộ ra. Hà Miêu Miêu lập tức vận lên linh lực hướng trong nhấn một cái, đại đỉnh run lên bần bật, phát ra cực kỳ chói mắt bạch quang. Bất quá trước mắt, bạch quang liên quan đại đỉnh đồng thời mất tung ảnh, vị trí cũ lộ ra một địa đạo nhập khẩu, màu trắng bậc thang chỉ đi xuống kéo dài vài bước, đã bị hắc ám che lấp, ngay cả thần thức cũng vô pháp thấy rõ. Vô Nguyên chính thần sắc có chút bối rối, lại theo bản năng hướng tới ngoài điện đưa mắt nhìn. Này xem Hà Miêu Miêu càng thêm xác định hắn là đang chờ đợi đồng lõa đến. Đạo hữu, chúng ta nhanh chóng đi xuống đi. Phía dưới còn giống như có trận pháp, lại không nhanh hơn tốc độ liền không thời gian. Là, đi thôi. Vô Nguyên chính lúc túng cười cười, dẫn đầu một bước dẫm xuống bậc thang, cũng không quay đầu lại biến mất trong bóng đêm. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ. Hắn chỉ sợ sớm đã biết được phía dưới trận pháp cũng không có nguy hiểm, mới có thể như thế yên tâm lớn mật tiến vào. Bất quá theo thời gian càng ngày càng khẩn bách, Vô Nguyên chính tâm tự cũng không còn bình tĩnh nữa, dấu vết cũng càng lộ càng nhiều, ngược lại là hảo sự một cọc. Chúng ta cũng đi thôi. Hà Toàn Linh ý bảo nàng đi trước, chính mình may mà phía sau cảnh giới. Hà Miêu Miêu vừa mới bước ra một bước, lại chợt thấy trái phía sau xuất hiện lần nữa bị người nhìn thẳng không thích hợp, cảm giác quen thuộc nhường nàng nhìn không được có hơi rắc khóe miệng. Nàng ngừng bước chân, nhưng chưa truyền âm nói cho Hà Toàn Linh. Nếu nói ngày thường nàng sẽ còn kiêng kỵ về Vân Ca phù lục, nhưng bây giờ chỉ cần có Vô Nguyên chính kiềm chế, bốn người tam phương tướng ngăn được, nàng cùng Hà Toàn Linh ngược lại có ưu thế. Toàn Linh, ngươi đối với trận pháp lý giải nhiều, đi ở phía trước có thể phát hiện nguy hiểm, ta theo ngươi bọc hậu. Hà Toàn Linh gật gật đầu, hoàn toàn không có gì nghị, hai người một trước một sau bước vào hắc ám. Trống rỗng trong đại điện, lóe qua một đạo hơi yếu linh lực dao động theo tại hai người phía sau biến mất không thấy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Trộm đan. Nhị. Hà Miêu Miêu cho rằng tiến vào nói sau hồi hai mắt một mạt đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Vì thế đánh phần trăm tinh thần cảnh giới, sợ bị phía trước Vô Nguyên chính đánh lén. Nhưng nàng đi vào trong đó mới phát hiện chính mình chẳng những có thể thấy rõ ràng, ngay cả ở mặt trên khi bị quản chế thần thức cũng đã có thể bình thường lộ ra sử dụng. Nàng đi ở lạnh lẽo bậc thang, nhanh chóng dò xét một phen hoàn cảnh chung quanh. Màu trắng bậc thang là tu tiên giới thường thấy bạch linh ngọc. Loại tài liệu này kiên mà tuyệt, thêm ẩn chứa linh khí không nhiều, lại không có đặc thù hiệu dụng, là lấy không thể dùng đến luyện khí, nhiều là bị dùng đến luyện chế chút trang sức vật. Bất quá dùng đến cửa tiệm, vẫn là hơi lộ vẻ xa xỉ. Ngọc bậc ước chừng trượng rộng có thể cung hai ba người cũng xếp hạng đi, nhưng lúc này tình huống đặc thù, một trước một sau tài năng bảo đảm an toàn. Ngọc bậc hai bên đều là đen nham thạch bích, bị người tinh tế bào mòn, mặt trên chạm khắc có tinh xảo linh thảo, đan đỉnh, bình ngọc cùng linh đan. Từ từ xuống, hình thành một bức chi tiết luyện đan hình ảnh, trừ ra thủ pháp ngoài sở hữu trình tự đều bị ghi lại tại thượng. Hà Miêu Miêu đối với này bích họa thực cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ là qua loa coi trọng hai mắt, không dám phân tâm cẩn thận nghiên cứu. Vệ Vân Ca xa xa viết ở sau người, tự cho là thập phần an toàn. Cấp 2 phù lục chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể vẽ, liền xem như hạ phẩm, vậy cũng tuyệt không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể nhìn thấu. Nàng căn bản không thể tưởng được, Hà Miêu Miêu tuy không thể khám phá nàng thân hình, nhưng có thể rõ rệt cảm ứng được của nàng đại khái vị trí. Hà Miêu Miêu tu vi không cao, linh giác vẫn chưa vận dụng đến cực hạn, ngày thường có thể cảm ứng được người bên ngoài không phát hiện được nguy cơ, có thể nói là từ lúc sinh ra đã có bản năng. Nhưng nàng giờ phút này có thể cảm ứng được cụ thể phương vị cũng là bởi vì không khí quá mức khẩn trương, Vệ Vân Ca lại hơi lộ vẻ non nớt, có chút kinh nghiệm không đủ, là lấy ở phía sau tiết lộ vài lần khí tức, mới để cho nàng càng thêm dễ dàng phát hiện manh mối. Nàng chỉ là chú ý Vệ Vân Ca theo dõi cự ly, vẫn chưa cố ý vận lên phòng ngự vòng bảo hộ cảnh giới. Bởi vì nàng biết, nếu Vệ Vân Ca đến vậy, liền là nghe thấy được bọn họ nói chuyện, biết được cướp lấy trúc cơ đan kế hoạch, tại không tới đạt mục đích địa trước, tuyệt sẽ không dễ dàng làm khó dễ. Ngọc bậc đi xuống kéo dài mấy trăm tầng, Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh liền tính lại là cẩn thận cũng đã đi đến cuối. Vừa mới bước xuống cuối cùng một tầng, mật thất liền trống rỗng xuất hiện tại trước mắt. Mật thất kính trình chỉnh sửa hình vuông, trên dưới trái phải đều là hợp quy tắc ba trượng, đỉnh chóp vô số chiếu minh thạch quay chung quanh hiện lên cùng hình tròn, nghĩ đến là đáp lời ngày viên địa phương. Trong mật thất cũng không có bất cứ nào linh mục, linh cây trúc chế thành cái giá, ba mặt thạch bích tầng tầng hướng vào phía trong lõm vào, hình thành cùng chung quanh trọn vẹn một khối thiên nhiên thạch giá. Nhưng làm người ta có chút thất vọng là, mặt trên đặt chỉ có 19 cái bình ngọc, tại chiếu minh thạch chiếu rọi xuống hiện ra điểm điểm linh quang. Vô Nguyên Chính đã muốn khôi phục bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý đan dược cây cối, đứng ở ngọc dưới bậc, cũng không thèm nhìn tới mật thất một chút, chỉ hướng tới Hà Miêu Miêu nói. Hà đạo hữu, ta vừa mới thử một chút, mật thất này gần ngay trước mắt. Lại không thể trực tiếp tiến vào, còn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực tài năng mở ra trận pháp. Hà Miêu Miêu đã sớm như thế suy đoán, gặp Vô Nguyên Chính trang mô tác giảng chân thành khởi lên, nàng cũng làm ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Đạo hữu thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Kia đây tột cùng là cái gì trận pháp? Ta cùng ta đại ca tu vi còn thấp, căn bản nhìn không ra. Hà Miêu Miêu lời này cũng không tính toàn bộ làm bộ, nàng quả thật không nhìn ra phía trước là cái gì trận. Bất quá Hà Toàn Linh vừa xuống đài bập cũng đã nhìn thấu mắt trận, lặng lẽ cho nàng truyền thanh âm. Vô Nguyên Chính giả làm khiêm tốn khoát tay, nói. Nơi nào bất quá là sống lâu vài thập niên mà thôi. Đây là cấp 2 tỷ linh trận, là một loại thường thấy phụ trợ trận pháp. Tác dụng nha thực rõ rệt chính là bảo hộ bảo. Nguyên lai như vậy. Kia này tỷ linh trận chẳng lẽ có thể tránh tuyệt linh khí? Chúng ta đây như thế nào tài năng công phá? Hà Toàn Linh vừa mới không dám truyền âm lâu lắm, chỉ nói trận pháp tên cùng tác dụng, cùng Vô Nguyên Chính nói không khác nhiều. Hà đạo hữu nói đúng. Chỉ cần là có chứa linh khí công kích, tỷ linh trận đều sẽ bắn ngược cho tu sĩ, chẳng những không thể công phá mắt trận, ngược lại sẽ còn bị chính mình chấn thương. Chúng ta chỉ có thể tính toán suốt trận mắt, dùng thần thức đi phá hủy. Hà Miêu Miêu ám đạo, khó trách này lão hồ ly cần nàng hợp tác với Toàn Linh. Có thể bị lưu lại đan phong, phù phong tạp dịch đệ tử, thần thức tuyệt đối mạnh như phổ thông tu sĩ. Bọn họ tu vi lại vừa đúng, làm cho hắn có thể trưởng khống, đồng thời còn có thể giúp thượng đại ăn. Thêm phá trận này pháp, hai người ngại ít, bốn người ngại nhiều, nàng cùng Toàn Linh lại là vừa mới hảo. Xem ra Vô Nguyên Chính từ ban đầu, liền tại tiến vào Hạc Sơn phái tán tu chung quan sát, tuyển thượng bọn họ cũng là thâm tư thục lự sau làm ra quyết định. Về phần hắn cùng kia cái gọi là bản thân có gì ý đồ, chỉ có thể đợi đến tán tu đánh vào đan phong tài năng xác định. Hà Miêu Miêu không khỏi nhớ lại, này lão hồ ly liên tiếp chỉ điểm nàng như thế nào dùng thần thức chăm sóc linh thực, mỹ kỳ danh nói rèn luyện thức hải. Xem ra đã sớm vì hôm nay tại trải đường. Nàng hơi đổi con mắt nhìn về phía Hà Toàn Linh, thấy hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đối phá trận phương pháp xác định, mới mở miệng nói. Đạo hữu, ta cùng ta đại ca thần thức không đủ để tính toán mắt trận, chỉ có thể lao đại giá ngươi. Bất quá tỷ linh trận là cấp 2, không biết đạo hữu liệu có cái gì thỏa đáng biện pháp. Hà đạo hữu khách khí. Nếu hợp tác, ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Trận pháp này tuy là cấp 2, nhưng trung quy chỉ là phụ trợ trận pháp, tính toán khởi lên bất quá phí chút công phu. Cho nên kính xin nhị vị ở bên cảnh giới, ta sẽ đem hết toàn lực nhanh chóng tìm ra mắt trận. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh phần mình đứng ở một bên, Vô Nguyên Chính thấy thế nhảy đến chính giữa, tế xuất cửu căn màu xanh trận ký, ở không trung không ngừng biến hóa phương vị. Trước mắt vô hình trận pháp giống bị thúc dục. Lại trong không khí xuất hiện từng vòng hoa văn, giống như bị cuộc đá đánh vỡ bình tĩnh mặt nước, gợn sóng từ trong hướng ra phía ngoài chậm rãi đẩy ra. Hà Miêu Miêu vẫn chưa phân ra tâm thần chú ý về Vân Ca. Nàng còn tại trên thềm ngọc không dám xuống dưới, nhìn không tới mật thất tình huống, chỉ có thể nhìn đến đứng ở ngọc dưới bậc phương ba người, đối với bọn họ mà nói tạm thời không có uy hiếp. Theo thời gian từng chút một trôi qua, kia gợn sóng càng phóng túng càng nhanh, hoa văn càng ngày càng dày đặc, Vô Nguyên Chính thần sắc cũng từ thoải mái tự nhiên, trở nên có chút tốn sức lao lực. Hắn gắt gao cau mày, nghiến răng nghiến lợi khống ở trận ký, trán dần dần toát ra tầng mồ hôi mịn. Lại qua nửa nén hương, Vô Nguyên Chính còn tại kiên trì, trận ký tản mát ra màu xanh linh quang đã muốn không ổn, khi thì sáng được chói mắt, khi thì ảm đạm gần diệt. Gợn sóng cũng thay đổi được cực kỳ không ổn, đồng thời càng ngày càng yếu, tại trận ký dưới ảnh hưởng trở nên như có như không. Vô Nguyên Chính bỗng nhiên thét lớn một tiếng, chỉ thấy gợn sóng mạnh nổ tung, đem hắn đẩy được lui về sau vài bước. Hắn thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, tầng tầng hít thở một lát, mới mở miệng nói. Mắt trận liền tại trấn đông vị. Nhị vị trước tham nhập thần nhìn thấu trận, ta tỉnh lại thượng một lát liền đến. Hà Miêu Miêu cũng không lo lắng hắn nhân cơ hội đùa giỡn đa dạng trận pháp chưa phá, lúc này động thủ mất nhiều hơn được. Nàng không chút do dự tham đi vào trấn đông phương vị, rất nhanh liền phát hiện chỗ bất đồng, thần thức mạnh hướng trong một đâm, cùng Hà Toàn Linh cùng nhau toàn lực phá khởi trận đến. Vô Nguyên Chính dựa vào ngọc bật bên cạnh nham bích, nâng tay lau đi trên trán mồ hôi lạnh, cúi mắt che khuất chợt lóe lên tinh quang. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Tông Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 93, Trộm Đan, Tam. Hà Miêu Miêu biết thời gian không nhiều, lại cũng không dám toàn lực phá trận. Nàng thức hải viễn siêu cùng giai, chỉ cần cùng Hà Toàn Linh phối hợp thích đáng, định có thể chống được Vô Nguyên Chính gia nhập. Tỷ linh trận không cách nào khiến dùng linh lực cứng rắn đánh, mà luyện khí kỳ thần thức uy lực thật sự hữu hạn. Hà Miêu Miêu tham vào trận mắt sau, chỉ thấy đảm đương linh giới trận kỳ dị thường củng cố. Bọn họ hơi yếu thần thức không ngừng rối loạn, lại chưa thể lay động nửa phần. Hà Miêu Miêu liền tính đối với trận pháp lại không tinh thông, cũng biết trận kỳ bất đồng với trận ký, bày trận uy lực càng đại không nói, phá hư khởi lên cũng gian nan. Chôn ở địa để trận kỳ sẽ không lúc nào cũng hiện ra, chỉ có tại tu sĩ tính toán suốt trận mắt phương vị thì mới có thể lộ ra hình dáng. Mật thất phía dưới trận kỳ toàn thân hiện lên màu xanh đen cùng mặt đất trọn vẹn một khối, chỉ có thể từ rìa phiếm ra linh quang nhìn ra hình dạng. Hà Miêu Miêu hai người cắt dùng ba phần lực đạo cuốn lấy trận kỳ hung hăng ra bên ngoài kéo. Bọn họ đã nếm thử phá hư. Phát hiện lấy thực lực của bọn họ căn bản không khả năng nhường này bị hao tổn, là lấy hai người chỉ có thể thay đổi sách lược. chỉ cần đem trận kỳ rút ra coi như là phá hủy trận pháp một góc. Tỷ linh trận chỉ có thể phòng ngự, cũng không có năng lực công kích, thần thức đem bao khỏa cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người lại thử nửa nén hương, trận kỳ lại chỉ di động nửa phần, trận pháp có hơi có biến, nhưng không có thực chất ảnh hưởng. Bọn họ ở bên trong quan sát không đến bên ngoài động tĩnh, cũng không biết đại trận rốt cuộc có từng bị công phá. Theo thời gian lướt qua càng lâu, Hà Miêu Miêu trong lòng cũng có vài phần nôn nóng ý. Đạo hữu, chúng ta thần thức thật sự yếu ớt, kính xin đạo hữu tiến đến hỗ trợ. Nàng không biết Vô Nguyên Chính kia phó sức cùng lực kiệt bộ dáng, rốt cuộc là thật hay là giả. Từ hắn tính toán mắt trận đến xem, đích xác hao tốn không ít tâm thần. Nhưng nhanh một nén nhang qua đi, hắn vẫn là sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, này liền có chút không thể nào nói nổi, không để cho nàng được vô tâm sinh hoài nghi. Hà đạo hữu, lại kiên trì chén trà nhỏ, ta thức hải đồ đã khôi phục, chính là thượng niên kỳ thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Đến bây giờ, chân còn có chút phát run đâu. Hà Miêu Miêu nhìn không được cõng hắn trợn trắng mắt. Thầm nghĩ này lão hồ ly thật đúng là chuyện tới trước mắt không hề kiêng kỵ, ngay cả lấy cớ như vậy có lệ. Lại không khiến hắn sử dụng nửa điểm linh lực, còn thể lực chống đỡ hết nổi, chân phát run. Chẳng lẽ là được lão hàn chân? Ha ha, ta nói đạo hữu, hai người chúng ta chính là lại kiên trì một nén nhang, đó cũng là uổng phí khí lực. Nói không chừng bên ngoài đại trận đã muốn bị phá, đạo hữu chẳng lẽ là nghĩ cùng những kia nháo sự tu sĩ đại chiến một trận. Hà đạo hữu nói gì vậy? Ta làm sao không nghĩ nhanh lên khôi phục? Vô Nguyên Chính lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc. Nếu không phải là kia tái nhợt sắc mặt không thể duy trì ở, nháy mắt khôi phục hồng nhuận, Hà Miêu Miêu còn thật muốn bị hắn dọa sững. Khụ, đạo hữu, ta xem ngươi khí sắc vô cùng tốt. Sợ là đã muốn khôi phục, ngươi trong đầu còn chưa phản ứng kịp đi. Vô Nguyên Chính hết sức khó xử. Vừa mới đang phân thần ở bên trong điều loạn hơi thở linh lực không cẩn thận thu về, sắc mặt tự nhiên khôi phục như thường. Gặp đã muốn không chứa nổi đi, hắn dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, thầm nghĩ dù sao phá trận còn cần một lát, vị kia nói không chừng rất nhanh liền có thể đến. Hừ, nếu đạo hữu nóng vội, ta liều mạng thụ thương lại ngại gì? Vậy liền bắt đầu đi. Vô Nguyên Chính đứng ở tại chỗ bất động, chỉ đem thần thức tham vào trận mắt. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh thấy thế cũng không do dự, đồng thời dùng thần thức khống ở trận kỳ. Lần này, lực đạo đại đại tăng mạnh, hiệu quả cực kỳ khác biệt. Vô Nguyên Chính là luyện khí viên mãn thêm thường niên tinh luyện dược thủy, thức hải thập phần cường hãn. Trận kỳ tại ba người khống chế xuống, dần dần ly khai vị trí cũ. Hà Miêu Miêu chỉ thấy trận kỳ như là hãm sâu đầm lầy vật nặng, bọn họ dần dần tăng cường thần thức, thong thả đem ra bên ngoài bạt. Mỗi di động một phần nửa tấc cũng làm cho ba người tốn sức không thôi, may mà trận kỳ cách mặt đất cũng không tính xa, tại một trận kịch liệt chấn động chung, rốt cuộc bị bọn họ triệt để rút ra. Đây là tỷ linh trận bị xấu phản ứng. Tại sao có thể có lớn như vậy động tĩnh? Hà Miêu Miêu cảm thấy không đúng. Nhìn đến Vô Nguyên Chính có chút kỳ dị biểu tình mới phản ứng được, hơn phân nửa là bên ngoài tán tu công phá bảo hộ phái đại trận. Chấn động bất quá mấy phút, mật thất liền đã khôi phục lại bình tĩnh. Bên ngoài bị trận pháp ngăn trở, không thể xem xét tình huống cụ thể. Hà Miêu Miêu vội vàng ngưng thần tĩnh khí, thừa dịp Vô Nguyên Chính còn chưa biến sắc mặt, nhường thần thức tĩnh dưỡng khôi phục. Nàng cùng Hà Toàn Linh tiêu hao cũng không tính nhiều, cộng lại khả năng mới ngang với Vô Nguyên Chính, nhưng Vô Nguyên Chính là luyện khí viên mãn, liền tính hao tổn đi một nửa cũng có thể đưa bọn họ dễ dàng chế phục. Vô Nguyên Chính đối mặt trong mật thất linh đan, vẫn chưa nhân cơ hội làm khó dễ, thậm chí không có giành trước tiến vào, mà là cùng Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh một dạng, lựa chọn khôi phục thần thức. Ba người ở giữa hình như có một loại ruộng gì ăn ý, im lặng tương đối đứng, nhường thức hải có một khắc cơ hội thở dốc. Nhưng tình thế lại không dung bọn họ nhiều hơn khôi phục. Bên ngoài rất nhanh truyền đến pháp thuật nổ, xuyên thấu trận pháp truyền đến mấy người trong tay. Hà Miêu Miêu thấy vậy không hề chậm trễ, một cái lắc mình tiến vào mật thất, đem vốn cũng không nhiều đan dược bình toàn bộ nhét vào trong túi đựng đồ. Vô Nguyên Chính khinh thường hừ nhẹ một tiếng, căn bản không để ý của nàng hành động. Ngày thường ôn hòa bộ dáng sớm đã phi đao cửu thiên bên ngoài, thần sắc âm ngoan mà khinh miệt, tựa hồ nhận định bọn họ nhất định phải chết, chứ vật túi cũng là chạm tay có được vật. Ai ngờ đúng vào lúc này, năm chương xích viêm phù hướng hắn bay vụt mà đến, cấp 2 phù lục uy áp làm cho hắn thiếu chút nữa liền bị nghênh diện đánh trúng. Nhưng Vô Nguyên Chính hiển nhiên kinh nghiệm tác chiến phong phú, bất quá chớp mắt liền phản ứng kịp. Hắn nháy mắt ngưng ra nặng nề phòng ngự vòng bảo hộ, ngay tại chỗ lăn một vòng, khó khăn lắm tránh khỏi ngọn lửa nóng bỏng, nhưng vẫn là bị phù lục dư uy đánh trúng vai phải. Cấp 2 phù lục uy lực căn bản không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Một kích này làm cho hắn trong cơ thể linh lực hỗn loạn, kinh mạch giống bị liệt hỏa nướng, từ trong tới ngoài đau nhức vô cùng. Là ngươi, ngươi dám đánh lén. Phát ra phù lục tự nhiên là theo dõi đã lâu về Vân Ca, một kích dưới của nàng khí tức thân hình cũng triệt để bại lộ bên ngoài. Vô Nguyên Chính hai mắt sung huyết, ăn người cách ánh mắt tựa muốn đem nàng xé nát. Hắn thức hải còn chưa triệt để khôi phục, kinh mạch lại bị thương nặng, dùng hết toàn lực mới đưa pháp khí tế xuất, bất chấp trong mật thất Hà Miêu Miêu hai người, hướng bối rối về Vân Ca hung hăng công tới. Vô Nguyên Chính pháp khí là một ngụm màu xanh tiểu đỉnh, ở không trung nhanh chóng xoay tròn tản mát ra rất mạnh lục sắc linh quang. Kia linh quang như có thực chất, hóa thành đạo đạo bay lưới, rầm rạp mà hướng về Vân Ca. Nhưng Vô Nguyên Chính thương thế rất nặng, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra luyện khí viên mãn thực lực. Thêm thần sắc hắn tuy ngoan, lại chẳng biết tại sao, nhiều lần công kích đều không phải là sát chiêu, như là cố ý thủ hạ lưu tình, điều này làm cho Vệ Vân Ca có thở dốc cơ hội. Nàng nhanh chóng lấy ra hai chương phòng ngự phù vỗ vào trên người, hướng tới mật thất phương hướng lắc mình tránh né, đồng thời lấy ra 10 chương nhất giai kim châm phù cùng không trung lục quang hung hăng đụng vào nhau. Kịch chấn đem Vô Nguyên Chính đánh bay trượng, hung hăng ném xuống đất thiếu chút nữa không lên nổi thân. Hà Miêu Miêu mừng thầm không thôi, liên tục trong lòng tán thưởng, này lạn đào hoa không nhãn lực thật đúng là giúp đỡ đại ăn. Nàng cùng Hà Toàn Linh nhìn nhau ăn ý đồng thời ra chiêu, mị ảnh cùng Thanh Huyền ở không trung chợt lóe, phân biệt hướng tới về Vân Ca, Vô Nguyên Chính bắn nhanh mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Tuyệt vọng Hạc Sơn Phái. Hà Miêu Miêu so Hà Toàn Linh sớm hơn tiến giai luyện khí 9 tầng, trong cơ thể linh lực càng thêm thâm hậu, tự nhiên là hướng về phía khó tiêu hao Vô Nguyên Chính mà đi. Trọng yếu nhất là, nàng phát hiện về Vân Ca thứ 2 kích chỉ lấy ra 10 chương nhất giai phù lục, thuyết minh nàng chứ hàng đã muốn không nhiều. Lấy Hà Toàn Linh Thanh Huyền kiếm định có thể dễ dàng lấy xuống. Vô Nguyên Chính vốn tưởng rằng Vệ Vân Ca là Hà Miêu Miêu hai người giúp đỡ, nghĩ đến kế hoạch của chính mình trong lòng còn có mấy phần lo lắng cùng cố kỵ. Lại không nghĩ rằng Hà Toàn Linh vừa bắt đầu liền là ngoan chiêu, hiển nhiên là chuẩn bị đem Vệ Vân Ca giết chết. Chỉ cần Vệ Vân Ca bất tử ở trong tay hắn, hắn liền không cố kỵ nữa. Vô Nguyên Chính không hề chú ý người bên ngoài, dùng hết toàn bộ khí lực mới đưa thương thế có hơi áp chế, gọi hồi cố tình đổ đổ thanh đỉnh đánh về phía Hà Miêu Miêu. May mà lọ thuốc bị Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh toàn bộ bỏ vào trong túi, bằng không vốn cũng không đại mật thất hai bên kịch đấu chắc chắn nhường đan dược hoàn toàn bị hủy. Bốn người gắt gao cắn đối phương không buông, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, phần mình đều đã sử ra toàn lực trong lúc nhất thời thế nhưng phân thắng bại không được. Vô Nguyên Chính bản thân bị trọng thương, nhưng đấu khởi pháp đến thủ đoạn lão lạc. Phong phú kinh nghiệm làm cho hắn tránh né khởi Hà Miêu Miêu công kích cũng có vẻ thành thạo. Thanh đỉnh ở trong tay hắn dễ sai sử như cánh tay, công kích góc độ cực kỳ xảo quyệt, nhường Hà Miêu Miêu không đề phòng. Nàng vẫn chưa đem mị ảnh phân hóa thành châm, mà là ngưng vì Liễu Diệp truy thủ, nửa tay lớn nhỏ lợi nhận sắc bén vô cùng, dao dao đâm về phía Vô Nguyên chính mệnh mạch, ý đồ một chiêu bị mất mạng. Phòng bên trong quá mức nhỏ hẹp, mị ảnh không thích hợp Kim Phúc đánh lén, quang minh chính đại mãnh đánh tài năng tốt chiến tốt thắng. Nàng tưởng tượng cũng không có sai lầm, pháp khí phẩm cấp cũng không kém. Nhưng đối mặt kinh nghiệm phong phú Vô Nguyên chính chiêu thức nhưng vẫn là hơi lộ vẻ non nớt. Bốn người nộp lên tay bất quá hơn 10 tức, đã là qua bách thập đến chiêu. Vô Nguyên chính thương thế càng ngày càng nặng, sắp áp chế không trụ, nhưng Hà Miêu Miêu nhưng cũng bị đánh được vô lực đánh trả, chỉ có thể nhảy đến chạy trốn tránh né thanh đỉnh phát ra sắc bén linh quang. Thêm đã muốn luống cuống tay chân về Vân Ca, không ngừng ném ra nhất sai phù lục. Uy lực tuy bất trí chết, lại cũng chấn đến mức mấy người cả người là thương. Mật thất tại pháp thuật oanh tạc xuống có vẻ càng thêm nhỏ hẹp, tránh né khởi lên càng thêm lao lực, căn bản không có lỗ để chui. Hà Miêu Miêu nhất sai phòng ngự y phục bị Vệ Vân Ca phù lục dư uy thiêu hủy, lộ ra phía sau lưng làm cho người ta sợ hãi vết sẹo, thậm chí tại kịch chiến bên trong lại tân thêm không ít thương. Lúc này trong mật thất bốn người đều là cả người đẫm máu, quần áo tả tơi, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Theo phòng bên trong đấu pháp càng ngày càng nghiêm trọng, phía ngoài Hạc Sơn phái đệ tử cũng đã rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Về thành chủ, ngươi dẫn người cường sấm ta phái đến tột cùng có tác dụng gì ý? Chủ phong dưới chân tu vi cao nhất Phùng Tâm Giao bảo vệ toàn phái đệ tử, đứng ở tiền phương lớn tiếng hướng về Trường Phong đặt câu hỏi. Nàng mi mục thanh tú dịu dàng, vóc người cũng so bình thường nữ tu thấp bé, đứng ở nơi đó giống như cây nhỏ yếu linh thảo, tựa hồ tùy thời đều có thể bị gió thổi cắt đứt. Nhưng nàng gầy yếu lưng thẳng tắp cử lên, đối mặt kết đan viên mãn uy danh hiển hách về thành chủ, không có một tia một hào e ngại. Phù Phong phong chủ kỳ lượng chính là trúc cơ trung kỳ, so với đối mặt cường đại tu sĩ mà không cong Phùng Tâm Giao, hắn núp ở phía hậu phương chặt nắm kỳ như ý bộ dáng càng lộ vẻ nhát như chuột, như là tùy thời cũng có thể bỏ lại một đám đệ tử trốn thoát hiện trường. Khí đỉnh núi cùng trận đỉnh núi phong chủ đều là trúc cơ trung kỳ, nhìn thấy hùng hổ vệ Trường Phong, mang theo 2000 sát ý lăng nhưng tán tu trong lòng có chút phát run. Bất quá bọn hắn vẫn chưa như kỳ lượng bình thường trốn ở đệ tử đội chung, mà là đứng sau lưng Phùng Tâm Giao, cắn răng kiên trì không để cho mình chân run. Phùng phong chủ, vệ mỗ mấy ngươi phẩm tính cao thượng. Nhưng Hạc Sơn phái lại không phải mỗi người như ngươi bình thường. Ngươi sao không thượng phong mời ra Trịnh Thừa Đức, làm cho hắn trước mặt ta chờ tán tu mặt, nói hắn tại Ngọc Sơn thử luyện thì làm vài thứ gì áp. Phùng Tâm Giao nghe nói như thế, trong lòng một cách lột bột. Nàng từ trước không yêu tham dự trong môn phái sự, chỉ yên lặng tại đan phong thượng tu hành, luyện đan. Nhưng cái này cũng không đại biểu, nàng không hiểu biết Trịnh Thừa Đức đám người tính nết. Nàng biết, nhà mình trưởng môn cùng trưởng lão, khả không tính là cái gì có phẩm có đức chi nhân. Từ trước có cái bại hoại môn phong Ngô Thiên Lâm cấu kết tà tu tàn hại Trần trưởng môn cả nhà. Nay này Trịnh trưởng môn, không biết lại phạm phải loại nào đại sự, lại dẫn tới đây sao nhiều người đến cửa lên án công khai. Thấy nàng lâu chưa mở miệng, vệ Trường Phong có hơi rắc khóe miệng, nụ cười kia cực kỳ nhạt, nếu không nhìn kỹ mà như là không chút biểu tình. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hiên ngang lấm liệt vệ thành chủ, giống như đòi mạng ác dược gì mà âm độc, căn bản không phù hợp hắn đồn đãi chung hình tượng. Phùng phong chủ, ngươi đi thỉnh cũng hảo, không đi cũng thế. Vệ mố hôm nay đến, là muốn thay chết tại Ngọc Sơn 4000 oan hồn đòi cái nho nhỏ công đạo. Cái gì? Phùng Tâm Giao kinh hồn táng đảm, Ngọc Sơn 4000 oan hồn. Đó là ý gì? Chẳng lẽ là Trịnh Thừa Đức cố ý hại chết những kia tham gia thử luyện tán tu? Vệ thành chủ, nếu ngươi là không có chứng cứ, liền không muốn nói hưu nói vượn. Hừ. Chưa thấy quan tài không đổ lệ. Hôm nay ta liền làm cho các ngươi cả nhà chết cái minh bạch. Vệ Trường Phong bỗng nhiên tản ra uy áp, hung hăng đánh về phía Hạc Sơn phái mọi người. tu vi sai biệt nhường những này đệ tử cấp thấp không có sức phản kháng, ngay cả Phùng Tâm Giao đều bị đánh lui vài bước. Thấy bọn họ cùng nhau ngã xuống đất không thể đứng dậy, hắn mới hướng tới phía sau quát. Mục Hà, ngươi đi ra nói ngày đó chứng kiến hay nghe thấy, một chữ cũng không thể giấu riêng. Đám người tả hữu tản ra, Bạch Mục Hà bị người một phen lui tiến lên, đen minh mông tóc đen nửa vén nửa rơi, màu xanh nhạt thượng phẩm pháp váy đem nàng sấn được càng thêm mềm mại. Tròn vo mắt to cùng tà trưởng mày liễu cũng không có thay đổi, duy nhất bất đồng là từ trước xinh đẹp sảng lãng thần sắc, đã muốn triệt để biến mất không thấy. Thay vào đó là nàng đuôi lông mày khóe mắt mất tự nhiên mỉ ý, cùng đáy mắt kia ẩn hàm kinh sợ cùng tiêu tụy. Ta, tại Ngọc Sơn chỗ sâu nhìn thấy một chỗ đại trận trung gian đặt lớn chừng quả đấm màu đỏ thạch đầu còn đang không ngừng thay đổi sâu trở tối. Ta đã qua đời cô, chính là trúc cơ viên mãn từng dạy ta công nhận qua rất nhiều linh vật. Cho nên ta vừa thấy liền biết kia thạch đầu chính là có thể để cho ta tu tiến giai trấn huyết thạch. Không có khả năng. Khí đỉnh núi phong chủ đầy mặt không thể tin, nhìn không được hô to lên tiếng, lại một lần nữa bị uy áp đánh trúng không thể nhúc nhích, trong cổ họng lời nói như thế nào cũng sống không ra đến. Vệ trường phong cười lạnh nói. A, không tin. Ta còn có là chứng cớ. Một hà, ngươi đi về trước. Ngữ khí của hắn tuy nhẹ mềm mại, lại giống như chiêu miêu đổi cẩu. Bạch Mộc Hà cúi thấp đầu trở lại đám người, căn bản không dám nhìn nhiều hắn một chút. Gặp Hạc Sơn phái mọi người mặt lộ vẻ không phục, Vệ Trường Phong lấy ra một chương nghe qua truyền tấn phù, ném tới Phùng Tâm Giao trước mặt. Truyền tấn phù là dưới tay hắn trình lên chứng cứ. Thủ hạ kia có một danh bản thân, là từ Ngọc Sơn thử luyện chung sống ra tới tán tu, xếp vào Hạc Sơn phái sau liền truyền đến tin tức. Đem chấn huyết thạch chi sự báo cáo được rành mạch. Phùng Tâm Giao lộ ra thần thức xem xét, sắc mặt càng ngày càng trắng, thân hình càng ngày càng không ổn, Hạc Sơn phái mọi người tâm cũng dần dần lạnh đi xuống. Đúng vào lúc này, một danh chẳng biết lúc nào né qua trận pháp đi vào chủ phong tán tu, làm cho bọn họ triệt để rơi vào tuyệt vọng. Bẩm báo về thành chủ Trịnh Thừa Đức, Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu đã muốn không thấy bóng dáng. Hơn phân nửa là vứt bỏ phái mà trốn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Giết hại. Hảo chỉnh trưởng môn. Lại như này. Lại như này. Phùng Tâm Giao thanh tú mặt gấp đến độ đỏ bừng. Vừa tức vừa giận, trong lòng còn có đều là Hạc Sơn phái đệ tử xấu hổ. Nàng nửa ngày không thể đem còn dư lại nhục mạ chi nói ra khỏi miệng, từ trước kiêu ngạo nàng, giống bị uy áp cán gãy sống lưng, nửa chống tại địa thượng cúi thấp đầu, không còn có cùng Vệ Trường Phong rằng co khi dũng khí. Phía sau ba vị phong chủ đã biết hôm nay không có khả năng thiện, mỗi người như rớt vào hầm băng, ngay cả phản kháng khí lực đều xứ không ra đến. Mà luyện khí kỳ các đệ tử càng là kinh sợ nảy ra. Gặp che ở trước người Phùng Tâm Giao cũng buông tay, lại có quá nửa nhìn không được khóc ra thành tiếng. Trầm thấp mà tê tâm liệt phế khóc sống tiếng đem ngô ngơ Phùng Tâm Giao tỉnh lại. Nàng linh lực một chuyển như là bỗng nhiên có thật lớn khí lực, lại không để ý kinh mạch xé sách mạnh mẽ chống cự lại kết đan kỳ uy áp, từ mặt đất thong thả đứng lên. Vệ Trường Phong vô hỉ vô bi, lạnh như băng nhìn trước mắt gầy yếu nữ tu, trong lòng không có nửa phần cảm xúc. Chúng tán tu cho rằng nàng muốn liều chết một cược, cùng nhau tế xuất pháp khí thi triển linh lực tùy thời chuẩn bị ra tay công kích. Khả Phùng Tâm Giao đứng dậy sau, lau đi khóe miệng một sợi tơ máu, quay đầu nhìn phía sau tuyệt vọng đệ tử, rồi sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Vệ Trường Phong cùng 2000 tiến đến minh oan tán tu tầng tầng quỳ rạp xuống đất. Vệ thành chủ, chư vị đạo hữu, ta là Hạc Sơn phái Đan Phong phong chủ Phùng Tâm Giao. Môn phái làm xuống chuyện ác, chúng ta làm đệ tử bản làm gánh vác sở hữu hậu quả, nhưng trưởng môn trưởng lão rời đi, môn phái đã là tan. Những này đệ tử cấp thấp cũng không hiểu biết cao tầng làm xuống chuyện ác. Ta tự nguyện lấy thân tuấn táng. Thiên đao vạn quả cũng hảo, triều hồn lột ra cũng thế, tâm giao tùy ý chư vị xử trí. Kính xin chư vị dơ cao đánh khẽ, bỏ qua vô tội đệ tử một mã. Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy nàng đem đầu hung hăng cốc ngã xuống đất, lại chưa sử dụng nửa phần linh lực hộ thể. Kia bang bang tiếng vang rõ ràng không lớn, lại giống như kịch chấn tại một đám tu sĩ trong lòng gợi ra tầng tầng gợn sóng. Phùng tâm giao dùng lực đạo thật lớn, đỏ tươi huyết từ trán chảy vào hai mắt, lại từ hai mắt theo hai má tích đến trên mặt đất, rất nhanh liền đem trước người nhuộm đỏ một mảnh. Nàng tựa hồ không biết đau đớn, cũng lại không kiêu ngạo, giống như đề ra tuyến rối gỗ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đứng dậy. Ô ô! Phùng phong chủ! Phùng phong chủ, ngươi mau đứng lên. Cùng lắm thì chúng ta liều chết một trận chiến. Ô ô ô ô! Phía sau gào thét khóc giống cùng xúc động giống giận, vẫn chưa ngừng Phùng tâm giao động tác. Nàng biết, liều chết một trận chiến chỉ có chết tự mới là kết cục cuối cùng. Về phần chiến, về trường phong kết đan viên mãn, phía sau còn theo năm tên kết đan sơ kỳ trung kỳ cao nhân. Bọn họ tại sao một trận chiến chi lực? Nàng biết, lời người đáng sợ, tu sĩ một nhiều, luôn sẽ có như vậy một nửa mềm lòng hạng người. Chỉ cần nàng đủ thảm, chỉ cần nàng đủ thấp, chỉ cần nàng đủ thành ý, luôn sẽ có do người nàng động tử niệm. Mà về trường phong, làm thanh danh tối thượng một thành chi chủ, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có như thế, phía sau đệ tử mới có thể có một đường sinh cơ. Về phần của nàng kiêu ngạo, Phùng tâm giao nhìn không được trào phúng cười. Nàng kiên trì nhiều năm không cùng môn phái cao tầng thông đồng làm bậy, dùng thực lực đổi lấy tôn trọng, nhưng cũng bị cao tầng vứt bỏ tại nguy hiểm. Của nàng kiêu ngạo tại Trịnh Thừa Đức trong mắt bọn họ đại khái là không đáng một đồng đi. Nhưng lúc này, nàng nhìn thấy thần sắc đồng dung tán tu, ánh mắt kiên cố hơn định. Nếu có thể dùng của nàng kiêu ngạo cùng tính mạng đổi được trăm tên vô tội đệ tử đường ra kia kiêu ngạo, liền là bảo vật vô giá. Khụ. Về thành chủ. Phía sau một danh kết đan trung kỳ nữ tu, rốt cuộc phá vỡ bình tĩnh. Muốn hay không? Chúng ta cũng không cần giết người ra cả nhà. Trung quy đầu sỏ gây nên đều trốn. Đúng a, về thành chủ, bắt không được Trịnh Thừa Đức bọn họ, giết những này thấp giai tu sĩ, cũng coi như không hơn là báo thù a. Một danh kết đan sơ kỳ nam tu cũng không nhịn được đã mở miệng. Hừ, ta gặp các ngươi chính là hai cái nhuyễn đàn. Một gã khác cao lớn cường tráng kết đan tu sĩ, khinh bỉ nhìn hai người một chút. Bọn họ vô tội, chết tại Ngọc Sơn tán tu liền có tội. Tiền bối nói đúng. Chẳng lẽ môn phái đệ tử mệnh quả thật so với chúng ta tán tu đáng giá? Giết bọn họ. Vì Ngọc Sơn oan hồn báo thù. Tán tu chung dần dần có người hô ứng, duy trì động thủ đánh chết tu sĩ thanh âm càng ngày càng cao. Khả Phùng phong chủ đều như vậy. Muốn hay không hay là thôi đi. Oan oan tương báo khi nào? Ta tới chỗ này là vì nhìn đến Trịnh Thừa Đức chết, giết những này đệ tử cấp thấp không giải được hận a. Về trường phong lâu không động tác, chủ trương buông tha tu sĩ cũng dần dần đã mở miệng. Song phương phần mình chạm đổi, không thể thuyết phục đối phương. Hùng hổ tiến đến tìm cha tán tu, đã muốn mất đi lớn nhất dựa vào. Đoàn kết đồng tâm. Về trường phong ánh mắt băng lãnh, nhìn không chủ dập đầu Phùng tâm giao, nghe phía sau bị nhiễu loạn ý nghĩ tán tu tranh chấp trong lòng đã là giận dữ. Hắn nghĩ diệt Hạc Sơn phái, vậy liền không người nào có thể chắn. Tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng dám trước mặt hắn đùa bỡn dương mưu kế, thật cho rằng hắn đem thanh danh nhìn xem nặng như vậy. Chê cười. Hắn đã là kết đan viên mãn, 50 năm thành chủ kỳ sắp đến cùng thanh danh với hắn, lại không trọng dụng. Trọng yếu nhất là, hắn tại hơn trăm năm trước được đến qua tin tức, nơi này căn bản không chỉ có cỡ trung linh mạch còn có một cùng con đường có liên quan đại bí mật. Vì thế hắn mưu hoa chờ đợi đã lâu, chẳng sợ muốn cùng toàn bộ lính nam là địch đều không e ngại, sao lại vì danh tiếng dễ dàng buông tay. Phùng tâm giao là có cốt khí, khả thật sự quá mức thiên chân. Từ Trịnh Thừa Đức cùng Hà Yến Tâm liên thủ bắt đầu cũng đã chú định Hạc Sơn phái kết cục. Chư vị, hôm nay không giết bọn họ, yên biết rõ ngày bọn họ sẽ không xuống tay với các ngươi. Môn phái đệ tử xem thường tán tu, giết gà giết cầu cách đối đãi tán tu các ngươi đều quên. Vệ Trường Phong câu câu chữ chữ đều mang theo cường đại linh lực, đang lúc mọi người bên tai không ngừng quay về. Xem bọn hắn trên mặt tất cả đều là cừu hận. Căn bản không có nửa phần quý ý. Hảo hảo nhớ kỹ những này mặt, nếu là không chịu động thủ, ngày sau bọn họ phiên thân lớn lên, liền là lấy tính mạng các ngươi chi nhân. Quá nửa tán tu lại bị chọc giận, tiếng kêu chấn thiên động địa, đem chủ trương rời đi tu sĩ triệt để áp chế, chỉ có thể thuận thế gia nhập trong đó. Bọn họ là có nhất niệm chi nhân, nhưng nếu vì thế đắc tội Vệ Trường Phong, nhưng liền hoàn toàn không đáng giá. Giết! Vệ Trường Phong nhảy mà lên, vững vàng dừng ở phi kiếm bên trên, đứng ở giữa không trung đứng chắp tay, lại lộ ra bí ẩn dược tiếu. Mặt khác năm tên kết đan tu sĩ cũng không động thủ, phần mình đạp lên phi hành pháp khí, đứng sau lưng Vệ Trường Phong, vì phía dưới bốn phía giết hải tán tu lược trận. Lục đạo uy áp, đem Hạc Sơn phái mọi người hung hăng áp chế, không hề đánh trả chi lực. Làm người ta sinh vết Hà Kiện đầu thân phận ra, đầy mặt hoảng sợ rơi trên mặt đất, bị người một cước đá bay. Ngang ngược không phân rõ phải trái kỳ như ý quần áo nát hết, ba danh tán tu cười đùa nói trêu đùa, tiếp một kiếm chọn phá của nàng đan điền. Có người kêu sợ hãi, ta là vừa nhập môn tán tu. Lại như cũ bị chém thành hai đoạn. Cả người đều là lỗ máu phùng tâm dao, mở to hai mắt, không cam lòng mà khuất nhục, hung hăng chừng hướng Vệ Trường Phong, cuối cùng cũng không có thể sáng mắt. Vệ Trường Phong áo bào theo gió phấn khởi cổ động, nhìn về phía chung quanh xanh biếc thanh đỉnh núi trong lòng thoải mái vô cùng. Từ nay về sau, lại không Hạc Sơn phái, chỉ có ta Vệ gia Trường Phong Sơn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Sắp chết phun chân ngôn. Đan phong trong mật thất, Hà Miêu Miêu bốn người đã là kiệt sức. Cả người linh lực hao tổn đi quá nửa, pháp khí công kích cũng càng ngày càng yếu. Bọn họ phần mình nhận khác biệt trình độ thương, đặc biệt bị phù lục oanh tạc qua vô nguyên chính, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Hà Miêu Miêu càng ngày càng thuần thục công kích trở nên càng thêm khó có thể chống đỡ. Mị ảnh tại mật thất không gian thu hẹp trung xuyên qua tận dụng triệt để vô khổng bất nhập, Liễu Diệp cách truy thủ tốc độ cực nhanh, ngay cả linh quang cũng khó lấy phát hiện, đã tới vô nguyên chính bụng. Hà Miêu Miêu biết không có thể lại kéo dài, tình huống bên ngoài căn bản truyền không đến trong mật thất đến, bảo hộ phái đại trận bị công phá động tĩnh lớn như vậy, bọn họ ở bên trong cũng chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn mà thôi. Cách đại trận bị phá đã qua nửa nén hương, liền xem như Hạc Sơn phái toàn lực chống cự, cũng không có khả năng lại kiên trì bao lâu. Nếu là đợi cho vô nguyên chính giúp đỡ thượng đan phong, vậy bọn họ chỉ có thể cùng Vệ Vân Ca cùng chết tại đây địa để. Vô nguyên chính nghiêng người né tránh, khó khăn lắm né qua mị ảnh công kích bụng nhưng vẫn là bị vẽ ra một đạo vết máu. Tuy rằng hận không thể đem nàng phân thây vạn đoạn, nhưng lý trí hãy để cho hắn mở miệng thuyết phục nói. Hà Miêu Miêu, ngươi liền tính giết ta cũng trốn không thoát Hạc Sơn phái. Nếu là hiện tại dừng tay, ta đảm bảo các ngươi vô ưu. Hắn không dám tái chiến, kế hoạch còn chưa hoàn thành, hắn cũng không muốn chết tại luyện khí 9 tầng Hà Miêu Miêu trong tay. Bớt sàm ngôn đi. Của ta mệnh ta đương nhiên sẽ đảm bảo. Không đến lượt ngươi này người chết tới cứu. Hà Miêu Miêu nghe được hắn cao cao tại thượng giọng điệu, chỉ thấy hết sức buồn cười, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Có giúp đỡ lại như thế nào, chẳng sợ nàng vận khí không tốt muốn ngã xuống ở đây, cũng muốn kéo lên hắn đệm lưng. Nàng bỗng nhiên thân hình chợt lóe vượt hướng phía sau, một phen kéo hồi mị ảnh, hai tay tại trước ngực nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, theo sau đại trương hai tay hung hăng vung lên, mật thất nhất thời bị mãnh liệt linh quang chiếu lên lóe sáng. Hơn 9.000 căn linh châm cơ hồ phủ kín toàn bộ mật thất. tại Hà Miêu Miêu thần thức tác động xuống như ẩn như hiện, ở không trung chợt lóe, không đến chớp mắt liền làm thành một đạo trường tiên, như du long cách thoăn thoắt, hùng hổ quét về phía đối diện. Một kích bất thành, mị ảnh nhanh chóng nổ tung, ở không trung tạo thành trường kiếm, sét đánh tròn chặt đâm liên tục phát ra mãnh đánh, khiến cho người khó có thể chống đỡ. Hà Miêu Miêu chính là nhận đến vô nguyên chính dẫn dắt, mới nghĩ ra đem mị ảnh tổ hợp được không cùng pháp khí. Hắn thanh đỉnh linh quang công kích rất mạnh, chẳng sợ lau người mà qua, đều sét tạo thành thấu xương vết thương. Thêm hắn nhiều lần đem linh quang hóa thành kiếm, hóa thành lưới, hóa thành như tơ nhỏ châm, nhường uy lực cao hơn một tầng. Đánh hồi lâu Hà Miêu Miêu mới nhìn rõ hắn niết quyết, tại trong đầu qua nhiều lần, mới dám vận dụng đến mì ảnh bên trên. Ai ngờ hiệu quả rõ ràng như thế, tạo thành kiếm hình, roi hình mì ảnh, uy lực như là tầng tầng điệp ra kia từng đạo tiếng xé gió nghe được lòng người kinh hãi run sợ. Nàng còn vẫn chưa đem vô nguyên chính sở hữu thủ pháp thông hiểu đạo lý, đều có thể đạt tới như thế uy lực, có thể thấy được nếu là hắn chưa từng thụ thương, thực lực sẽ cường đến trình độ nào. May mắn lạn đào hoa loạn chiên một khí, bằng không, ta còn thật không dám nhanh như vậy cùng hắn trở mặt. Hà Miêu Miêu tâm thấy may mắn. Tán tu tuy nghèo, nhưng loạn thất bát tao pháp môn học được tạp. Về sau thật đúng là không thể dễ dàng xem nhẹ bất luận kẻ nào. Một bên Hà Toàn Linh thấy nàng bỗng nhiên nhanh hơn ra chiêu tốc độ, lập tức phản ứng kịp, lòng có linh tê theo thượng thay đổi công kích sách lược. Thanh Huyền đem bắn nhanh mà đến phù lục hung hăng xét đánh toái, lập tức ở giữa không trung hóa thành lục đem mảnh dài linh kiếm, ở không trung quấn ra cực kỳ huyền diệu quý tích. Theo linh quang chợt lóe, trong đó năm thanh trường kiếm cùng nhau chui vào địa để biến mất không thấy, chỉ còn lại có một phen cực sáng chủ kiếm, không hề dừng lại mà hướng về Vân Ca chém ra một kích mạnh nhất. Không! Chủ kiếm phát ra khí tức tăng cường ngũ được không chỉ, lại nhường về Vân Ca chấn tại chỗ, hoàn toàn không pháp nhúc nhích cường đại uy áp nhường nàng không sinh được sức phản kháng. Nàng hoảng sợ kêu to lên tiếng, muốn bản năng cầu sinh. Rốt cuộc tại cuối cùng thời điểm bị kích phát, trong túi đựng đồ còn dư lại sở hữu nhất giai phù lục, đều bị nàng ném hướng kia hình như có thực chất gió kiếm bên trong. Sầm sầm sầm. Kiếm cùng phù lục chống lại, giống như hai vương đánh nhau. Ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, nổ kịch chấn cùng đẩy ra dư uy, nhưng không hề chuẩn bị vô nguyên chính bị đánh bay, tầng tầng đánh vào nham bích, một ngã xuống đất liền phun ra vài khẩu huyết khối. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh sớm có chuẩn bị, đã sớm thu hồi pháp khí, vận dụng toàn thân linh lực tế khởi phòng ngự vòng bảo hộ. Nhưng dư uy vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng, phòng ngự vòng bảo hộ đánh lên bảo liệt linh lực, rất nhanh liền nhìn không được, làm cho bọn họ lại thương càng thêm thương. Hà Toàn Linh cách phù lục quá gần, lúc này đã muốn ngã xuống đất khó có thể nhúc nhích. Nhưng hắn không chịu buông nhầm chính mình ngất đi, cắn chặt đầu lưỡi, mở to để mắt làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Tu vi yếu nhất về Vân Ca, sớm đã dùng tận cuối cùng một chương phòng ngự phù lục, tại gió kiếm cùng phù lục oanh tạc xuống, hóa thành một đôi huyết khối, phân tán tại mật thất bên trong. Rốt cuộc giải quyết một cái. Hà Miêu Miêu khổ ra chọc huyết, tay phải dùng lực chống nham bích, tài năng ổn định thân hình. Hiện tại đến phiên ngươi. Vô nguyên chính đã là nửa tỉnh nửa mê, tu sĩ bản năng làm cho hắn không ngừng đạn động ngón tay, ý đồ bấm tay niệm thần chú gọi hồi pháp khí. Nhưng hắn mất đi quá nửa ý thức, kinh mạch tâu liệt trên người như là áp một tòa núi lớn, ngay cả động một ngón tay cũng làm cho kia núi lớn trở nên trầm hơn lại vài phần. Hà Miêu Miêu vẫn chưa một kích đem kích sát, mà là bấm tay niệm thần chú chém ra một hệ linh lực ở không trung uốn lượn hai vòng, hóa thành một sợi dây, đem hắn buộc được rắn chắc. Đạo hữu, ta lại mấy vấn đề muốn hỏi, nếu là ngươi chi tiết đáp ta, ta liền thủ hạ lưu tình, như thế nào? Nàng học hắn vừa mới bố thí cách giọng điệu, tay trái khống ở linh khí dây, tay phải chống đỡ nham bích, gắt gao nhìn thẳng vô nguyên chính. A, cái gì hỏi? Đề. Hắn tuy biết nói Hà Miêu Miêu sẽ không chân chính bỏ qua hắn, nhưng vẫn là nhìn không được ôm một tia hy vọng. Người đang tuyệt cảnh, sắp chết là lúc, luôn luôn nhìn không được có mang thiên chân ảo tưởng. Của ngươi giúp đỡ là người phương nào? Ngươi chuẩn bị đối với chúng ta làm những gì? Đây là nàng vẫn không nghĩ thông suốt vấn đề, nếu không biết rõ ràng câu trả lời, từ đầu đến cuối sẽ lưu lại tai họa ngầm. Khù khù khù, hắn là về tiền bối thủ hạ, Tầm Phương Sử chi nhất, đi theo tiền bối tiến đến thảo phạt. Tầm Phương Sử là làm cái gì? Các ngươi là ta xếp vào về thành chủ môn hạ. Cống phẩm. Vô Nguyên Chính nói được uyển chuyển, đứt quãng, dường như dùng hết khí lực từng ngụm thở gấp, sau một lúc lâu mới nói tiếp. Là ta có mắt không tròng. Nhị vị, tuổi trẻ đấy hứa hẹn, ta đều đã chiêu, thỉnh cầu ngươi thả ta. Hà Miêu Miêu ánh mắt chuyển lạnh, đã là giận không kềm được. Hà Chính Sơ từng lặng lẽ nói quá quan tại vệ trường phong đồn đãi yêu thích mới mẻ thi thể. Phải là thành song huyên muội. Kia Vô Nguyên Chính bản thân Tầm Phương Sử không phải là vì này hại nhân tìm thi đồng lõa sao? Muốn hại nhân liền phải làm hảo bị phản giết giác ngộ. Hà Miêu Miêu linh lực một chuyển tế xuất mị ảnh, màu đen linh quang hăng hái chớp động, nháy mắt liền đem Vô Nguyên Chính đan điền thức hải, tâm mạch xoắn nát. Khiến ngươi chết cái thống khoái, liền xem như hạ thủ lưu tình. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 97, rơi núi. Hà Miêu Miêu thu hồi mị ảnh, tay phải không còn có khí lực chống đỡ thân thể. Vết thương mệt mệt phía sau lưng nương tựa trơn nhắn lạnh lẽo nham bích, chậm rãi đi xuống ngã ngồi trên mặt đất. Nàng biết đất thị phi không thể ở lâu, nhưng vết thương trên người cùng bỗng nhiên thả lỏng tâm thần, nhường nàng nhìn không được muốn rơi vào ngủ say. Hà Toàn Linh cũng đồng dạng. Hắn hai mắt tựa bế không phải bế, chỉ thấy mí mắt trở nên càng ngày càng trầm trọng, không ngừng đi xuống rơi vào trước mắt lúc sáng lúc tối, làm cho hắn thấy không rõ Hà Miêu Miêu tình huống. Toàn Linh. Hà Miêu Miêu nhìn xuống mỏi mệt. Hướng đổ vào mật thất bên kia Hà Toàn Linh nói. Tỉnh tỉnh. Không thể ngủ qua đi. Ân. Miêu Miêu, ngươi thế nào? Trong cơ thể ta thương thế không nặng. Chính là mệt đến hoảng sợ. Hai người ngươi một lời ta một tiếng đối với nói. Ý thức bị đối phương cường lôi kéo. Chậm rãi rời đi sắp rơi vào hắc ám vực thẳm. Hà Miêu Miêu lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. Luyện hóa một lát. Chỉ thấy dược lực sở trải qua chỗ đau đớn khó nhịn. Nhưng nàng biết được đây là khôi phục tất trải qua trình, cũng chỉ có thể cắn răng cứng cự. Trong cơ thể linh lực đã bị cuối cùng một kích hao hết, thức hải cũng như kim đâm cách đau đớn. Nàng vô lực đứng dậy, đợi cho linh lực quay lại một chút, mới chậm rãi bò hướng Hà Toàn Linh, đem đan dược nhét vào hắn trong miệng. Thấp giai thuốc chữa thương thấy hiệu quả vốn cũng không nhanh, tại trong lúc nguy cấp có vẻ càng thêm thong thả. Hai người ngồi phịch ở mật thất, một hít một thở tại đau nhức vô cùng, còn mạnh hơn đánh tinh thần tìm đề tài, lẫn nhau chống đỡ không để đối phương đau ngất đi. Bên ngoài đại trận bị phá cũng có trong chốc lát, cũng không biết bây giờ là cái gì tình huống. Hà Toàn Linh nằm ngửa trên mặt đất, chuyển động con mắt nhìn về phía ngọc bập, như cũ bị trận pháp chặn ánh mắt. Hà Miêu Miêu ngồi ở một bên, dựa lưng vào nham bích đồng dạng nhìn thẳng lối vào, sợ có người từ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện. Nếu vệ trường phong đến Trịnh Thừa Đức bọn họ không nhất định ngăn cản được. Hạc Sơn phái sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ăn, bọn họ hơn phân nửa đánh không được bao lâu, chúng ta còn lại nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Hà Toàn Linh thương thế càng thêm nghiêm trọng, vừa mở miệng liền xả cả người kinh mạch đau nhức. Nhưng hắn lại không đồng ý dừng lại, nếu là bên ngoài nhân số phần đông, chúng ta hướng chỗ nào trốn? Chỉ có thể ra ngoài nhìn kỹ hãy nói. Hà Miêu Miêu có chút lo lắng. Vệ trường phong nếu muốn dẫn sắt tán tu tiến đến tìm cha, hơn phân nửa sẽ không chỉ có hắn một cái kết đan kỳ. Huống chi tán tu trung khẳng định cũng không thiếu trúc cơ kỳ, nhiều như vậy cao giai tu sĩ bên ngoài, bọn họ muốn giữ được tánh mạng thật sự là khó như lên trời. Hai người nói vài lời thôi, ý thức đều đã triệt để thanh tỉnh. Bọn họ lại không chậm trễ, toàn bộ tinh thần đầu nhập luyện hóa khởi trong cơ thể dược lực, đem đan dược hóa làm dược thủy, dùng linh lực thôi động tại kinh mạch không ngừng tuần hoàn. Một cách tiểu chu thiên sau, Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người tê ngứa đau nhức, các loại tư vị hỗn loạn cùng một chỗ, như là có vô số con kiến ở trong cơ thể gặm nuốt. Bất quá so với vừa mới xé sách đau nhức, lúc này đã là có thể nhìn nhận ít nhất trong cơ thể có linh lực, có thể thong thả hành động. Hà toàn linh tại của nàng nâng xuống cũng có thể lung lay thoáng động đứng thẳng. Nhất cử nhất động sẽ còn liên lụy nội thương. Hắn lại thần sắc lạnh nhạt, như là cái gì đều không cảm giác. Hà Miêu Miêu nhặt lên về vân ca chứ vật túi, mở ra kiểm tra một phen sau, phát hiện công kích phù lục sớm đã bị dùng hết, chỉ còn lại có lục chương ẩn nấp phù. Mà vô nguyên chính trong tay linh thạch, đan dược cũng không nhiều. Đem có giá trị lấy ra, bỏ vào chính mình trong túi đựng đồ. Hà Miêu Miêu tiện tay đem đấu pháp khí tức che giấu một phen, mới lẫn nhau lôi kéo chống đỡ, từ mật thất đi đến ngọc bậc bên trên. Đại đỉnh tại bọn họ sau khi rời đi liền đã khôi phục nguyên vị, hai người cắt đứng nhất phương tại hai bên trên thạch bích tìm kiếm cơ quan. Bởi vì thần thức còn chưa triệt để khôi phục, lục lọi một hồi lâu nhi, Hà Toàn Linh mới ở kề bên ngọc bậc góc phát hiện một chỗ linh thảo hành trang lộ ra. Hắn lộ ra thần thức. Nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái, phía trên đại đỉnh lại trầm xuống, xuất khẩu hiển lộ tại một mảnh chói mắt hào quang bên trong. Hà Miêu Miêu nhảy lên, đứng ở cửa động bên cạnh thò tay đem Hà Toàn Linh lôi ra nói, gặp trong điện như cũ trống trơn không có vết chân, hai người mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi trước đỉnh núi khẩu xem tình huống, nếu là vệ trường phong còn chưa đi tìm cách chỗ trốn khởi lên. Nếu là bọn họ đi, chúng ta lập tức rời núi. Hà Miêu Miêu vừa nói, một bên đem lục chương ẩn nấp phù cùng Hà Toàn Linh phần mình vỗ lên ba chương, đồng thời thu liếm cả người linh lực, mới hướng đại điện bên ngoài đi. Đan phong đỉnh núi khẩu ẩn nấp ở bên trái một đám rậm rạp bụi cỏ Hà Miêu Miêu, chính hướng bên phải trên cây Hà Toàn Linh truyền âm. Thế nào? Ngươi xem không thấy được. Thấy không rõ lắm tu vi, bất quá chỉ có một người. Hà Toàn Linh đem che ở hai mắt linh lực thu hồi, nằm ở trên cây vẫn không nhúc nhích. Bọn họ vừa mới đi đến đỉnh núi khẩu, liền nhận thấy được một cổ linh khí dao động từ hạ phương truyền đến. Hai người phân không rõ người tới phương hướng, đành phải một người một bên tra xét. Có phải hay không là vô nguyên chính đồng lõa? Hà Miêu Miêu để nhất nghĩ đến chính là người này. Nếu vô nguyên chính cùng hắn vẫn thông khí, vậy có thể vào lúc này một mình đi trước đan phong, rất có khả năng là tiến đến thu thi thể tầm phương xử. Bất kể là không phải, chúng ta bây giờ đều không tỉnh tái chiến. Miêu miêu, ẩn nấp hảo thân hình, sau này đỉnh núi trốn. Tốt! Người tới tựa hồ khí định thần nhàn, lên núi tốc độ cũng không nhanh, điều này cũng cho hai người tránh né thời gian. Hậu phong có một cái hiểm nói có thể trực tiếp tiến vào ngọn phía ngoài, chỉ cần tới ngọn phía ngoài, chạy ra hạc sơn phái cơ hội cũng liền càng đại. Hà Miêu Miêu sớm đã đem đan phong địa thế sở thấu, rất nhanh đi đến hậu phong vách núi bên cạnh. Hiểm nói chính là một cái nhập vào mây mù bên trong nhỏ hẹp cầu treo cầu bản từ đại lượng cấp 2 vô căn đằng thưa thớt buông buông cột vào cùng nhau, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, kỳ thực thập phần vững chắc. Vô căn đằng ngộ mộc thì mềm dẻo vô cùng, ngộ kim thì yếu ớt không chịu nổi, tại lĩnh Nam Sơn Mạch tương đối thường thấy, đa dụng đến chế tác cùng loại đằng cầu. Nơi này đằng cầu cùng tử tâm mộc chế thành cầu bản nối tiếp, chỉ cần không người dùng kim hệ linh lực tìm chết, dù có thế nào cũng sẽ không đánh gãy. Cầu kia vốn là tạp dịch đệ tử đi trước ngọn phía ngoài tạp dịch điện gần đường, Hà Miêu Miêu không lo lắng chút nào. Lôi kéo Hà Toàn Linh nhanh chóng phi thân thượng cầu. Cầu thân run run vui vẻ, ẩn giấu tại trong mây mù, mắt thường khó có thể thấy rõ đường phía trước. Đan phong cùng ngọn phía ngoài cự ly cũng không tính gần, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi hồi lâu, mới đến trưởng cầu trung gian. bọn họ đã muốn triệt để ẩn vào tầng mây, mặt sau đan phong cũng biến mất tại trong tầm mắt, tự nhiên cũng liền chưa thể nhìn đến, một danh luyện khí viên mãn tu sĩ mắt lộ ra hết sạch ẩn nấp thân hình đuổi kịp cầu đến. Hà Miu Miu đi ở phía trước phương, rất nhanh liền nhìn thấy ngọn phía ngoài hình dáng. Toàn Linh, ta lúc trước đi xem, ngươi cẩn thận dưới chân. Nàng không phải để nhất hồi đi này đằng cầu, dưới chân cầu bản quy luật nàng nhớ rất rõ ràng, phi thân vài bước liền tới đến bờ bên kia. Trung quanh tra xét một vòng, vẫn chưa phát hiện bất cứ nào không ổn, nàng quay người đi đến đầu cầu chờ đợi, lại chưa nhìn đến vốn nên xuất hiện tại trong tầm mắt Hà Toàn Linh. Nàng đang muốn lên tiếng hỏi, lại nghe thấy đối diện truyền đến Hà Toàn Linh vang vọng ngọn núi hô to. Miu miu! Chạy mau! Ngay sau đó, một đạo kim quang phá tan mây mù, hăng hái bổ về phía đầu cầu vô căn đằng, lưỡng đạo dây dưa cùng nhau hắc ảnh mang theo mềm nhũn trưởng cầu, từ trên cao ngã xuống vách núi, biến mất tại Hà Miu Miu trước mắt. Tán tu nan vi! Tác giả! Phù sinh nhược chiêu lộ! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Tức giận. Gió núi gào thét. Hà Miu Miu lại thấy thế gian chưa bao giờ như thế im lặng. Nàng ghé vào vách núi bên cạnh, hai tay gắt gao kéo lấy tách ra vô căn đằng, ngô ngơ cứ nhìn về phía dưới, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương mù sương trắng. Vách núi dốc đứng, mây che vụ quấn, Hà Miu Miu một thân thanh sam theo gió cổ động, sợi tóc lộn xộn về phía sau bay lả tả, đem nàng tuyệt vọng mặt triệt để bại lộ tại kình phong bên trong. Gió núi lãnh lệ. Hà Miu Miu lại không phát giác, tùy ý như đao rét lạnh tầm thấu xương tủy. Nàng hai đầu gối quỳ tại cứng rắn cuộc đá thượng, bị ma xuất huyết tới cũng không tự biết. Mảnh khảnh thân mình vươn ra quá nửa tham hướng vách núi, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, như là thời khắc đều sẽ rơi xuống vực thẳm. Tại sao có thể như vậy? Nàng ánh mắt dại ra, vô ý thức lung túng lên tiếng Toàn Linh. Tại sao có thể như vậy? Hà Miu Miu trong đầu trống rỗng, rõ ràng là mặt trời rực rỡ cao chiếu, nàng lại chỉ thấy chính mình rơi vào trong một mảng bóng tối. Vách núi phía dưới là Hạc Sơn phái khai phái tới nay liền tồn tại hoang địa bên trong quái thạch khí thế, Hà Toàn Linh bất quá luyện khí 9 tầng, một khi rơi xuống. Hà Miu Miu trơ mắt nhìn hắc ảnh biến mất tại mây mù bên trong, lại giống như rừng hình ảnh bình thường tại trong ấp nàng không huy đi được. Nàng muốn theo nhảy xuống, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí. Nàng sợ chết, cho tới nay đều sợ cực kỳ. Vì sống, nàng khúm núm cũng nguyện ý. Nhưng nàng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả chí thân tới gần Toàn Linh rơi xuống vực sâu, nàng cũng vô pháp làm được đồng sinh cộng tử. Nếu là Toàn Linh, hắn định sẽ không giống ta như vậy ích kỷ. Hà Miu Miu thống hận chính mình do dự, thống hận chính mình rất sợ chết. Nàng biết, nếu là rơi xuống vách núi là nàng, Hà Toàn Linh khẳng định hội đồng thời nhảy xuống, tuyệt không làm hắn nghĩ. Nàng trong đầu tất cả đều là cái kia thân ảnh quen thuộc hóa thành thấy không rõ điểm đen, rơi xuống tình cảnh. Còn có kia đạo quyết tuyệt kim sắc linh lực, Hà Toàn Linh như vậy hơi yếu tu vi, vì chém đứt vô căn đằng, lại phát ra hào quang ngập trời cự lưới. Hắn trấn triệt ngọn núi trong thanh âm tràn đầy quan tâm cùng vội vàng. Hắn tình nguyện dùng tánh mạng của mình đổi nàng an toàn lui lại. Hà Miu Miu yếu đuối ở bên vách núi duyên đầy đầu tóc đen theo gió dơ lên tại thanh thông ướt áp vách núi trung, nhỏ bé được giống như con kiến. Bất chi bất giác, nhiệt lệ xối nàng lạnh lẽo hai má, bị gió vừa thổi gắt gao xả thuân liệt làn ra, như là khô héo linh điền, như là đứt gãy linh mục trên thế gian tồn tại, lại không hề sinh cơ. Thủ lĩnh, nơi này còn có cái nữ tu. Một đạo hưng phấn giọng nam từ phía sau truyền đến, hai danh luyện khí tu sĩ ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng vách núi bên cạnh sắp tan chảy tại trong núi màu xanh thân ảnh, trong tay pháp khí linh quang tràn lan, từng bước hướng phía trước tới gần. Đạo hữu, sao một người ở đây trúng gió? Các ngươi Hạc Sơn phái đã muốn vong cùng các ca ca hồi hóa tuyển thành một bước lên trời có được không? luyện khí viên mãn thanh y tu sĩ, thoạt nhìn ước chừng 25,26, sắc mặt hiện ra mất tự nhiên xanh trắng, mà như là phàm tục trung túng dục quá độ phú gia công tử. Một cái khác luyện khí 10 tầng tu sĩ mặt hắc y, lớn cao lớn thô kịch, khỏe mạnh kháo khỉnh, tinh quang trong mắt lại tỏ vẻ, hắn cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn hàm hậu. Thủ lĩnh, nàng không phải là sợ choáng váng đi. Ngươi xem nàng bộ dáng kia, như là không hiểu sự a. Thanh y trầm ngâm, ở phía xa tha một vòng, thả ra thần thức tại Hà Miêu Miêu trên người tùy ý đánh giá, thấy nàng không phản ứng chút nào, mới lại đi phía trước nhảy vài bước. Đạo hữu, gặp Hà Miêu Miêu vẫn không có phản ứng, Thanh y trong lòng vui vẻ, chỉ nói nàng bị tiến tông tán tu dọa phá đảm, hơn phân nửa có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ha ha! Hà Miêu Miêu bỗng nhiên hơi cười ra tiếng, thong thả mà kiên định đứng dậy, cả người khí thế phóng ra ngoài, chiến ý tận trời. Nàng tại mãnh liệt gió núi trung đồ sộ mà đứng, dơ bẩn bẩn trên mặt sát ý lấm lấm, như là từ núi thây huyết hải đi ra sát thần, khiến nhân tâm kinh hãi run sợ. Ngươi! Thanh y bị nàng này nhất cử dọa sững, lui về phía sau vài bước, trong lúc nhất thời lại quên, người trước mắt chẳng qua là luyện khí 9 tầng. Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng được chính mình thất thố, xấu hổ cùng xấu hổ xông lên trong lòng, tức giận hừ một tiếng tế xuất dây hình pháp khí, hướng về phía Hà Miêu Miêu bên hông xua đi. Hà Miêu Miêu rốt cuộc không cảm giác sợ hãi, chỉ cần bảo trụ toàn linh đổi lấy mệnh, nàng cái gì đều không để ý. Cả người linh lực nhanh quay ngược trở lại, đan điền cổ động, dị hỏa nháy mắt tức giận hướng mà ra. Màu cam ngọn lửa không hề độ ấm, lại mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Hà Miêu Miêu khí thế mãnh trướng, trong đan điền linh lực tại trong kinh mạch giống như đổ thác nước, tại bấm tay niệm thần chú nháy mắt phát ra, nhường lửa cam bộc phát ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi khí tức. Vẻ mặt kinh dị thanh y tu sĩ, không ngừng huy động trong tay linh dây, ý đồ ngăn cản một lát, hảo xoay người lại viện binh. Khả lửa cam bá đạo dị thường, ngay cả Hà Miêu Miêu đều muốn hợp lại kình toàn lực tài năng khống chế, thanh y tu sĩ căn bản không hề chống đỡ chi lực. Hắn linh dây va chạm vào lửa cam bên cạnh, giống như giọt nước đi vào biển, không có giật mình bất cứ nào gần sóng liền bị hóa thành cho bụi, trong chớp mắt liên phi than đều bị đốt sạch. Lửa cam mạnh nhất lượng theo dây dài trong chớp mắt đem thanh y tu sĩ bao khỏa, ngay cả kia tiếng nhanh đến bên miệng hoảng sợ kêu to đều bị thôn phệ trong đó. Hắc y tu sĩ đã sợ đến mặt không còn chút máu, kinh sợ đồng thời lại ôm một tia may mắn, thậm chí có chút hưng phấn. Nếu là xoay người hồi trốn, đem này gì hỏa chi sự nói cho vệ thành chủ, ngày sau tu luyện tài nguyên còn không phải cuồn cuộn mà đến. Hắn vận lên toàn thân linh lực rót vào hai chân, vừa mới nhảy vọt ra hai trượng, liền thấy phía sau một cổ cường đại khí tức đánh tới, còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị lửa cam xem như đại bổ vật nuốt xuống. Thiêu đốt lửa cam giống như trường lăng, ở không trung lượn vòng một vòng, mới trở lại Hà Miêu Miêu bên người. Hai người này trên người hỏa hệ linh lực nhường nó hưng phấn không thôi, trong phút chốc uy lực đại tăng, đối với Hà Miêu Miêu này nửa treo nhi chủ nhân thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, tựa hồ đang suy xét muốn hay không đem nàng cũng nuốt vào diễm chung. Hà Miêu Miêu nhìn bảo chứng lửa cam cười lạnh không thôi. Đạp lên tu tiên chẳng sợ gặp rình nhấp nhô, có ít nhất toàn linh tại bên người, nhường trong lòng nàng có một mảnh mềm mại ấm áp chi địa. Khả lão thiên tựa như gặp không được nàng hảo thượng nửa phần, khẩn cấp đem duy nhất độ ấm từ trên người nàng lấy đi. Mà ngay cả còn chưa mở ra trí linh vật cũng dám khiêu khích, muốn đem nàng chủ này người phản phệ. Hà Miêu Miêu trong cơ thể linh lực bảo chứng, lao ra bên ngoài cơ thể hung hăng ngăn chặn điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa, nhất hồng một tranh tại vách đá kịch liệt sằng co. Nàng một bên cuồng tiếu một bên bấm tay niệm thần chú. Linh lực như cuồng phong gấp mưa nhằm phía múa lửa cam, bên trong đan điền linh lực đoàn nhanh chóng xoay tròn, đâm vào nàng còn chưa khôi phục thương thế đau nhức vô cùng. Dị hỏa bị này liều mạng áp chế chấn trụ, lại không vừa mới kiêu ngạo tùy ý, tại Hà Miêu Miêu phun ra vài bún máu khối sau, rốt cuộc hóa thành tiểu nhỏ một chút, chui vào đan điền yên lặng khởi lên. Hắc ám quái thạch rừng, thò tay không thấy năm ngón, có lẽ là bên trong không có một ngọn cỏ, linh lực không đủ, là đã lâu lâu chưa từng có người đặt chân. Nhưng lúc này, an tĩnh quái thạch rừng bị tốc tốc tiếng gió đánh vỡ bình tĩnh. Lưỡng đạo bóng người mang theo kình phong từ nhìn không tới đầu phía trên hăng hái đánh về phía mặt đất. Kia hạ xuống tốc độ thật sự quá nhanh, mắt thấy liền muốn rơi tan xương nát thịt. Lại chẳng biết tại sao, vừa mới sắp gặp phải cứng rắn hòn đá, tưởng gì mà vô hình hắc ám giống như trương đại khẩu, đem lưỡng đạo bóng người nháy mắt nuốt hết, theo sau biến mất vô tung vô ảnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Mạch ngộ cố nhân. Hà Miêu Miêu chỉ thấy can đảm đều đau, linh lực thần thức triệt để hao hết, kinh mạch cùng thức hải thương càng thêm thương. Thịnh nộ sau, nàng tâm thần bỗng nhiên quay về tĩnh mịch, lại rơi vào nồng đậm bi thương bên trong, tựa hồ hoàn toàn cảm ứng không đến ngoại giới, chỉ có khôn cùng hắc ám. Nghĩ đến thế gian lại không toàn linh tồn tại, Hà Miêu Miêu trái tim hung hăng thoáng trào, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, đem vốn là dơ bẩn bẩn mặt có vẻ càng thêm chật vật. Nàng hai mắt càng ngày càng mơ hồ, thật lâu chưa từng rơi lệ, nàng sớm đã quên loại này tê tâm liệt phế cảm giác. Rõ ràng là quay lưng lại vách núi, trước mắt nàng lại một lần nữa xuất hiện kia không ngừng rơi xuống bóng người, giống như thả chậm động tác, vẫn trầm xuống. Bên tai lại vang lên chấn triệt ngọn núi gọi tiếng, gọi tên của nàng, nhường nàng chạy mau. Hướng chỗ nào trốn? Ta đi đến chỗ nào, thiên đô không chịu buông qua ta? Hà Miêu Miêu lắp bắp nói nhỏ, chợt thấy trước mắt bóng tối đen triệt để mất đi ý thức. Hà đạo hữu, mau tỉnh lại. Kiềm chế trầm thấp nữ tử tiếng nói, đem Hà Miêu Miêu ý thức từ trong bóng tối kéo hồi. Nhưng cả người xé sách đau đớn còn chưa biến mất, trầm trọng mí mắt như thế nào cũng vén không ra. Hà đạo hữu. Thanh âm kia lại để sát vào, lại thả được thấp hơn càng tỉnh lại, như là sợ bị người nghe, cơ hồ tựa vào Hà Miêu Miêu bên tai. Nhanh tỉnh lại. Bằng không ta không thể cho ngươi uống thuốc. Hà Miêu Miêu hỗn loạn, thanh âm kia mang theo vài phần vội vàng cùng quan tâm, nhường nàng rất cảm thấy quen thuộc. Lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ tử thúc thủ vô sách như là đang lầm bầm lầu bầu, ngữ điệu trở nên càng thêm lo âu. Thật vất vả. Nếu là tỉnh không đến, nhưng làm sao được? Hà Miêu Miêu ý thức dần dần rõ ràng, tuy vẫn là không thể mở hai mắt ra, lại đem thanh âm kia nghe được càng thêm rõ ràng. Bạch Mộc Hà. Nguyên lai nàng không chết. Hà Miêu Miêu rốt cuộc tại trong trí nhớ tìm đến thanh âm đối ứng chủ nhân, lại không hề vì nàng còn sống vui sướng. Nàng nhớ họ đã gặp ít ỏi vài mặt, trong ấn tượng Bạch Mộc Hà có chút tiểu kiêu ngạo, tính tình cương liệt chính trực, đối xử với mọi người nhiệt tình tâm địa cũng không sai. Từng nàng còn cùng Hà Toàn Linh cảm thán qua, ngay cả Vệ Vân Ca người như thế đều có thể từ Ngọc Sơn sống đi ra, Bạch Mộc Hà thật đúng là đáng tiếc. Nhưng nay bất luận kẻ nào đều không thể lại gợi ra nàng tâm thần dao động. Sống cũng hảo chết cũng thế, cùng nàng lại có cái gì can hệ đâu. Trên đời này duy nhất có thể tác động nàng tâm thần người, duy nhất có thể làm cho nàng để ý người sống chết, vì nàng có thể hảo hảo sống, đã muốn không chút do dự rơi vào vách núi cùng người đồng quy vu tận. Nghĩ đến chỗ này, nàng không hề đi chú ý ngoại giới, cường chống nhường thức hải tỉnh táo lại. Nếu toàn linh lấy mạng đổi mạng, nhường nàng có cơ hội chạy ra sinh thiên, nàng kia dù có thế nào cũng muốn giỏi hơn hảo sống. Không thể để cho toàn linh chết không không lãng phí. Hà Miêu Miêu tâm thần trầm xuống tiến vào trong cơ thể, chuyển động khởi linh lực thong thả chữa trị trong cơ thể thương thế. Di. Linh lực tiểu tiểu ba động đưa tới Bạch Mộc Hà chú ý, gặp Hà Miêu Miêu thật là tại điều tức. Giọng nói của nàng đều trở nên vui thích chút. Xem ra là thật tỉnh. Hà đạo hữu, ta là Bạch Mộc Hà, thương thế của ngươi thế rất nặng, ta cho ngươi ăn thuốc chữa thương, ngươi thử chậm rãi luyện hóa, không nên gấp gáp. Hà Miêu Miêu không thể tỏ vẻ đồng ý, May mà Bạch Mộc Hà cũng không có ý định chờ nàng tỏ thái độ, lạnh lẽo nhẹ tay tách mở nàng khô nước miệng, nhét vào một nhất sai tiểu hoàn đan thuận tiện độ đi vào một sợi một hệ linh lực giúp này luyện hóa. Bạch Mộc Hà gặp đan dược nhập khẩu sau hóa thành linh chất lỏng biến mất, mới đưa nàng cầm buông ra, bấm tay niệm thần chú ngưng ra một cổ tinh tế dòng nước, cẩn thận từng ly từng tí nhuận tại Hà Miêu Miêu thuần liệt trên môi. Làm xong đây hết thảy, nàng mới chậm rãi ngồi xuống đất, cách Hà Miêu Miêu không xa địa phương chậm đợi kết quả. Hà Miêu Miêu trong lòng đã là không đau khổ không vui, đan dược vừa vào khẩu liền hóa làm tinh thuần dược thủy, hỗn hợp sắp khô kiệt linh lực cùng tại trong kinh mạch lưu chuyển. Nàng đem cả người linh lực chuyển thành ôn hòa một thuộc tính theo thật sát dược thủy phía sau, chữa trị vết thương mệt mệt ngũ tạng lục phủ. Ai? Bạch Mộc Hà nhìn không được thở dài, tựa hồ cảm xúc có chút suy sụp. Nàng lại hướng Hà Miêu Miêu đưa tới gần chút, động tác nhẹ vô cùng thật chậm, ngồi ở bên cạnh nàng lẩm bẩm, tựa hồ nhận định nàng ý thức đã muốn tỉnh táo lại. Hà đạo hữu, chúng ta thật đúng là xui xẻo. Tại Ngọc Sơn bị đại môn phái ám toán, nay lại rơi xuống này bước tình cảnh. Nếu là lúc trước không có rời đi Cao Lăng Thành, nói không chừng ngươi còn hảo hảo tại lô trưởng quỹ kia hỗ trợ, ta cũng còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì làm tiểu tán tu. Hà Miêu Miêu đích xác nghe được rành mạch, nhưng không biết Bạch Mộc Hà theo như lời này bước tình cảnh, rốt cuộc là cái gì tình huống. Nàng thần thức không thể phóng ra ngoài, ánh mắt lại không mở ra được, thậm chí ngay cả hừ đều không có biện pháp hừ thượng một tiếng, chỉ có thể tiếp tục nghe Bạch Mộc Hà nói liên miên cằn nhằn. Nếu là cô ta còn tại liền hảo. Nếu là cô tại chắc chắn sẽ không nhường ta lưu lạc đến tận đây. Nàng khẳng định hội liều lĩnh tiến đến báo thù cho. Ôi ôi ôi. Bạch Mộc Hà nói bỗng nhiên ôm đầu khóc sống lên. Kia tiếng khóc thê thê thảm thảm, như là mất đi bạn lữ mà gào thét nhạn, trầm trọng đập vào Hà Miêu Miêu trong lòng, biến thành nàng tâm phiền ý loạn, lại vô lực vung mở ra. Cụ cụ, ta rất nhớ ngươi. Bạch Mộc Hà không nhịn được nức nở, như là bị dao chọc đến ngực, khóc giống tiếng liên tục không ngừng. Đều do đáng chết Ngô Thiên Lâm. Còn có Hà Yến Tâm, Niên Vũ Lan kia hai cái tiện nhân. Cụ cụ. Ôi ôi ôi, Ngô Thiên Lâm, Hà Yến Tâm cùng Niên Vũ Lan. Hà Miêu Miêu nghe được này ba tên, tâm tự rốt cuộc có vài phần dao động. Bạch Mộc Hà cô, như thế nào sẽ cùng mấy người này nhấc lên quan hệ? Hà Miêu Miêu tâm niệm một chuyển, lại bỗng nhiên không có hứng thú. Có quan hệ lại như thế nào, không quan hệ lại như thế nào, của nàng kẻ thù chỉ là Hà Yến Tâm. Về phần người còn lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Dược thủy ở trong cơ thể không ngừng du tẩu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, thương thế dần dần cứu vãn. Miệng vết thương khôi phục tê ngứa đau đớn xuất hiện lần nữa, nhường nàng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Này mệnh, không còn là chính nàng một người, nàng muốn liên quan Hà Toàn Linh phần cùng nhau hảo hảo sống sót. Ngô! Hừ! Hà Miêu Miêu ý đồ mở miệng nói chuyện. Lại chỉ có thể phát ra sầm gì giọng mũi. May mà tu sĩ lỗ tai rất thính, Bạch Mộc Hà nháy mắt ngừng khóc, thút tha thút thít nhẹ giọng hô. Hà đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại. Ta tu vi không cao, không dám đi tham thương thế của ngươi thế, còn tưởng rằng ngươi cũng ta ở đâu. Hà Miêu Miêu mạnh mẽ đem mắt mở non nửa, trước mắt lại như cũ tối đen một mảnh, nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Đây là Hóa Tuyền Thành, Vệ Trường Phong hắc lao. Bạch Mộc Hà thanh âm thả được nhẹ vô cùng, ngay cả vừa mới khóc cũng là đè nén, lúc này tiếng nói còn có chút khàn khàn, có vẻ có chút rườm rì. Hà Miêu Miêu rốt cuộc thích ứng hắc ám, thân thể cũng khôi phục quá nửa chi giác. Nàng cảm giác được chính mình nằm tại ướt đẫm địa thượng, Bạch Mộc Hà chính ngồi xếp bằng ở nàng đầu bên cạnh, đã khóc mắt có vẻ thủy nhuận tỏa sáng. Bạch đạo hữu, ngươi cũng biết ta là thế nào đến nơi này đến. Ai? Một lời khó nói hết. Ngươi hay là trước ngồi dậy điều tức triệt để khôi phục sau, ta lại tinh tế nói cho ngươi nghe. Hắc lao mặt đất có hơn một tấc sâu bẩn nước, mọi cử động có thể mang theo ào ào tiếng vang. Hà Miêu Miêu được sự giúp đỡ của Bạch Mộc Hà chậm rãi đứng dậy, không hề gấp gáp hỏi ngồi xếp bằng tại rét lạnh trong nước nhắm mắt khôi phục khởi lên.